Chương 681, cứ như vậy bị ngươi chinh phục. Tam thiếu, ngươi đừng hiểu lầm, chúng ta chỉ là những người khác, người trong xe, là chính ngươi, Phương đại thiếu vội vàng giải thích nói. Long Trần ba người, đứng tại xe kéo phía trước, ngăn cản đưa thân đội ngũ, Hoa Cẩm Dung không khỏi choáng váng, nàng theo không nghĩ tới, trên cái thế giới này, lại còn có người dám ngăn cản Hỏa Gia xe Hoa. Các ngươi là ai, chẳng lẽ không biết? Hoa Cẩm Dung theo đuổi bên cạnh xe, đuổi tới phía trước, phẫn nộ quát. Ha ha, Sai đại thiếu, vừa mới thế nhưng là ngươi nói muốn cướp sắc a, cái này. Hắc hắc. Thế nhưng là một cái cực phẩm a, Phương trưởng nhìn thấy Hoa Cẩm Dung, không khỏi vui vẻ. Phương trưởng vui vẻ, Long Trần cũng vui vẻ, thế nhưng là Sai Liệt Hỏa trợn tròn mắt, phẫn nộ quát, ngươi là ai, làm sao lăn lộn đến đưa thân đội ngũ, dài khó coi như vậy còn ra cửa, không biết có mất hệ thống sao? Phương đại thiếu cùng Sài đại thiếu cũng là tốt sắc đẹp người, thích xem mỹ nữ, theo lý thuyết đưa thân trong đội ngũ, khẳng định có mấy cái người tướng mạo tiêu trí tiểu nha hoàng, thế nhưng là cái này Hoa Cẩm Dung dài đến liền có chút thật xin lỗi người xem. Ngươi! Hoa Cẩm Dung giận dữ. Nàng từ khi trở thành thiên hành giả về sau, toàn cả gia tộc đều xem nàng như bảo bối một dạng, chưa từng nhận qua khuất nhục như vậy. Ngươi cái gì ngươi, tranh thủ thời gian cút xa một chút. Ngươi xem một chút ngươi gương mặt kia, bên trên rộng, phía dưới nhọn, nếu như trên mũi buộc cái dây thừng, ngươi gương mặt này đều có thể cày, đừng ở chỗ này làm người buồn nôn, Sai Liệt Hỏa miệng cũng là thật độc, một mặt chán ghét nói, Long Trần cùng Phương trưởng đều gương mặt khâm phục, Sai đại thiếu lại còn là một cái mắng chửi người cao thủ, thật sự là thâm tàn bất lộ a, muốn chết, Hoa Cẩm Dung bị tức khuôn mặt vặn vẹo. Duỗi tay ra, một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, giống như một đạo thiểm điện. Thẳng đến ba người đâm tới. Ba, ngay tại Long Trần nghĩ đến muốn hay không thi triển cái tác thần kỹ thời điểm, Phương trưởng đã duỗi bàn tay, một đạo duyên dáng đường vòng cung vung ra, nặng nề mà đập vào Hoa Cẩm Dung trên mặt. Không thể không nói, thì tác bạc tai thiên phú mà nói, Phương trưởng là Long Trần nhìn thấy một vị duy nhất thiên tài, phần này lĩnh ngộ cùng chưởng khống, thật sự không tệ, cái kia Hoa Cẩm Dung dưới cơn thịnh nộ, trực tiếp trúng chiêu, bị một bàn tay quất bay. Bác phụ, cũng dám tại ta Phương đại thiếu trước mặt làm càn. Ngươi làm như ta không dám giáo huấn ngươi a. Phương đại thiếu đứng chắp tay, hừ lạnh nói. Một bàn tay đem một vị thiên hành giả quất bay, động tác trôi chảy tự nhiên, tiêu sái ăn khớp, biểu lộ bình thản như nước, nếu như có thể đem trong ánh mắt, cái kia tia hưng phấn xóa đi, như vậy Phương trưởng cái này bức giả đến mức, nhất định phải cho 10 phần. Long Trần do dự là bởi vì hắn cảm giác quất một nữ nhân, luôn cảm giác có chút là lạ, không nghĩ tới Phương đại thiếu cũng không kén ăn. Phần phật bỗng nhiên một cánh tay ngọc vén lên xe kéo rèm, xuề ra ngọc dung hiển lộ ra, người chung quanh đều phát ra một tiếng kinh hô. Hoa Nga, thật xinh đẹp bé gái, ha ha ha, kiếm lời, kiếm lời, kiếm lời lớn. Long Trần nhìn thấy Hoa Bích Lạc, bỗng nhiên phát ra một tiếng quái khiếu. Hoa Bích Lạc vốn là tâm đã chết, động tĩnh bên ngoài, nàng cũng không tâm tư phản ứng. Thế nhưng là nghe tới Long Trần thanh âm lúc, cái kia khẩu khí, luôn cảm thấy có chút quen thuộc. Vén lên rèm, nhìn đến Long Trần khuôn mặt lúc, không khỏi ngẩn ngơ, bất quá lập tức lại có chút thất vọng, người kia rất giống, nhưng lại không phải hắn. Thế nhưng là làm Long Trần cái kia âm thanh quái khiếu truyền lúc đi ra, Hoa Bích Lạc không khỏi thân thể mềm mại run lên. Bởi vì cái kia âm thanh quái khiếu, Long Trần chỉ dùng của mình lúc đầu thanh âm phát ra, người ở bên ngoài cảm thấy rất quái. Nhưng là Hoa Bích Lạc lập tức thì nhận ra thanh âm của hắn. Không sai, cũng là hắn, tuy nhiên hình dạng thay đổi, nhưng là thân hình giống như đúc, nhất là thực chất bên trong loại kia cuồng dạ khí tức, giống như đúc. Gặp Long Trần len lén tại cho nàng nháy mắt, Hoa Bích Lạc vội vàng đè xuống kích động trong lòng, nàng tuy nhiên không hiểu Long Trần tại sao muốn dịch dung, nhưng là nàng biết một việc, nàng được cứu rồi, trên cái thế giới này, còn có hắn làm không được sự tình sao? Nghĩ tới đây, Hoa Bích Lạc trong lòng ấm áp, đồng thời cái mũi chua chua, nàng không nghĩ tới, làm toàn bộ thế giới đều vứt bỏ nàng thời điểm, Long Trần vậy mà tới cứu nàng. Hoa Bích Lạc nước mắt ngăn không được liền muốn rơi xuống, vội vàng buông xuống rèm, miễn cho bị người khác nhìn ra sơ hở. Hoa hoa hoa, thật thật xinh đẹp, Tam thiếu, cái này ngươi kiếm lợi lớn, Phương trưởng cùng Sài Liệt Hỏa cũng không nhịn được ngẩn ngơ, có chút đố kỵ nói. Tuy nhiên chỉ là trong nháy mắt, nhưng là người chung quanh đều thấy được Hoa Bích Lạc hình dáng, không không cảm thấy 10 phần kinh diễm. Hỗn đản, các ngươi là ai? Hoa Cẩm Dung bị một bàn tay quất bay. Nàng cũng không phải là ngu ngốc, nơi này là Đan Dương Châu, người nào không biết hôm nay là Hỏa Vô Phương nạp thiếp lễ lớn. Biết rất rõ ràng, còn dám tới nháo sự, tuyệt đối không phải hạng người bình thường, cái này khiến nàng vừa sợ vừa giận, đồng thời trong lòng cũng vô cùng oán hận. Tiện nhân, nơi này có ngươi chuyện gì? Cố ý làm điệu làm bộ sao? Hoa Cẩm Dung chỉ xe kéo mắng. Long Trần sầm mặt lại, lập tức biết trước mắt cái này chanh chua nữ nhân, tuyệt đối không phải vật gì tốt. Hô, Long Trần thân hình khẽ động, người đã bổ nhào Hoa Cẩm Dung trước người, duỗi ra một cái tay. Đối với nàng một bên khác mặt trút đi. Gặp Long Trần xuất thủ, phương trưởng vội vàng tập trung tinh thần nhìn, Long Trần cái tác thần thuật, hắn luôn luôn phục sát đất, không buông tha bất kỳ học tập cơ hội. Thế nhưng là để hắn không hiểu là, Long Trần một bàn tay rõ ràng chậm nửa nhịp, Hoa Cẩm Dung bản năng hướng về sau trốn một chút, tránh đi Long Trần một kích. Nhưng là ngay tại nàng tránh đi Long Trần một bạt tay này lúc, trong lúc đó cái cổ siết chặt, một bàn tay lớn, như là bắt con gà con đồng dạng, nắm cổ họng của nàng, một cổ lực lượng cuồng bạo, trực tiếp phong bế nàng toàn thân tu vi. Sai đại thiếu, nữ nhân này cho ngươi, ngươi không phải nói muốn cướp sắc à? Đại trượng phu một lời đã nói ra, bốn ngựa khó truy, muốn nói được thì làm được, Long Trần hơi vung tay, trực tiếp đem kinh hải muốn tuyệt Hoa Cẩm Dung ném cho xài liệt hỏa. Hoa Cẩm Dung hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, tại Long Trần trước mặt, nạn điểm này tu vi, căn bản chẳng phải là cái gì, trong nháy mắt liền bị chế trụ, liền một chút phản kháng chỗ trống đều không có. Cái này đối vừa mới tấn thăng thiên hành giả nàng tới nói, là một loại cực kỳ tàn khốc đả kích, tại Hoa gia, nàng là thế hệ tuổi trẻ tối cường giả. Thế nhưng là đến nơi này, người khác muốn giết nàng, thì cùng bóp chết một con kiến không có gì khác biệt. Kỳ thật Hoa Cẩm Dung là thiên hành giả không sai, thiên hành giả vô cùng cường đại cũng không sai, nhưng là Hoa Cẩm Dung dù sao cũng là nữ nhân, chiến đấu kinh nghiệm kém xa Hoa Bích Lạc. Nàng chẳng qua là vận khí tốt, vậy mà thành công thu được thiên đạo truyền thừa mới trở thành thiên hành giả, mà lại nàng đến bây giờ còn không thể triệu hồi ra hoàn chỉnh thiên đạo hòa minh. Đối phó phổ thông cường giả, nàng tự nhiên không hứng chịu không nổi, nhưng là chống lại Long Trần, nói đùa cái gì? Long Trần giết qua thiên hành giả, so với nàng thấy qua thiên hành giả đều nhiều. Hô, xài liệt hỏa tiếp được Hoa Cẩm Dung, phát hiện Hoa Cẩm Dung linh nguyên bị phong bế, không cách nào động đậy, không khỏi có chút khó khăn. Tam thiếu, cái này không phải nói ta không dám cướp sắc, mấu chốt là ta đi cùng với nàng, cái này mẹ nó đến cùng là ai kiếp người nào sắc a? Sai liệt hỏa có chút khó khăn nói. Sai đại thiếu lời ấy sai rồi, cái gọi là dưới đèn xem mỹ nhân, đến buổi tối, người tắt đèn, nàng có lẽ cũng là mỹ nhân, phương trưởng có chút đứng đấy nói chuyện không đau eo nói. Lúc này, những cái kia đưa thân đội ngũ đều trợn tròn mắt. Cường đại như Hoa Cẩm Dung, đường đường một cái tiên thiên cảnh thiên hành giả, đến nơi này, liền một tia cơ hội phản kháng đều không có, thì bị bắt, tất cả mọi người bị sợ ngay người. Long Trần lười để ý tới Hoa Cẩm Dung, đối với trong rèm nói, bên trong mỹ nhân, không muốn thẹn thùng, ta không là người xấu, Long Trần câu nói này nói chuyện, tất cả mọi người không chịu nổi, đón xe cướp bóc, sau đó nói chính mình còn không phải người xấu, ngài nói câu nói này chính ngài tin a. Hoa Bích Lạc trong xe, cũng thiếu chút bật cười, cái này Long Trần mãi mãi cũng là cái bộ dáng này, trời đại sự trong mắt hắn. Đều là không có ý nghĩa việc nhỏ. Đi ra tâm sự nha, ngươi đi tới nơi này làm gì tới a? Long Trần hỏi. Hoa Bích Lạc cố nén cười, vén rèm lên, đi ra nói, ngươi nhìn không ra a, ta đây là phải lập gia đình, tuy nhiên không biết Long Trần trong hồ lô muốn làm cái gì, nàng biết, Long Trần đã tới, thì nhất định sẽ cứu hắn. Dứt khoát bội Long Trần hồ nháo đi tốt. Lấy chồng. Cái kia Hỏa Vô Phương cũng coi như người. Người mau đỡ đến đi, tên kia cũng là một cái súc sinh, người như thế tiêu trí một cái cô nàng, gả cho hắn, cũng là một đóa hoa tươi cắm ở cước chó lên, Long Trần lắc đầu nói. Huynh đệ. Gọi là một đóa hoa nhài cắm bãi cước trâu, phương trưởng vội vàng nhắc nhở. Thôi đi, hắn Hỏa Vô Phương cũng xứng gọi phân trâu. Phân trâu chất dinh dưỡng tương đối nhiều, có thể tẩm bổ hoa tươi, nó nhiều lắm là liền xem như một đống cước chó, rắm dùng không có, Long Trần nói xong, nhìn lấy Hoa Bích Lạc nói, cô nàng, muốn không chúng ta thương lượng một chút, ngươi là đến lấy chồng, gả ai không phải gả. Gả cho cái kia Hỏa Vô Phương, còn không bằng gả cho ta, bất kể nói thế nào, ngươi theo ngoại hình lên, liền có thể nhìn ra, anh em là một người a. Những người khác cũng không nhịn được có chút im lặng. Cái này Long Tam cũng thật tài tình đi, như thế trắng trợn cướp cô dâu, còn có thể nói ra như thế đường hoàng mà nói đến, cái này Long Tam được nhiều vô sĩ a, phốc phốc, gặp Long Trần chững chạc đàng hoàng bộ dáng, biết rất rõ ràng không nên cười, thế nhưng là Hoa Bích Lạc vẫn là nhìn không được cười lên. Tốt lắm, làm Hoa Bích Lạc nói ra câu nói này, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, cái thế giới này điên rồi sao? Hỏa gia nàng dâu, cứ như vậy bị người ta cho cướp chạy. Ha ha ha, không thể không nói, ngươi cái này cô nàng cũng là có ánh mắt, ta nói cho ngươi, ngươi gả cho ta, ngươi về sau liền ngủ đều sẽ cười tỉnh. Long Trần cười ha ha một tiếng, chạy đến những cái kia đưa thân nhân trước mặt, cái kia lần đầu gặp mặt, cũng không có gì tốt tặng. Mỗi người 10 viên trung phẩm linh thạch, các ngươi cũng đừng ngại ít a, những thứ này cầm trước, động phòng thời điểm, sẽ có càng lớn khen thưởng. Long Trần hành động này, đừng nói Hoa gia đưa thân nhân, thì liền người bên ngoài đều sợ ngây người, cái này Long Tam thiếu, cũng quá có tiền đi. Đa tạ cô gia, Long Trần hành động này, để đưa thân nhân, lập tức sửa lại miệng, nói đùa cái gì, những người này đại bộ phận đều là đoán cốt cảnh, đời này đều chưa thấy qua trung phẩm linh thạch như thế nào. Đừng nói gọi cô gia, coi như gọi cha, cũng sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Mặc kệ là hộ vệ vẫn là nha hoàn, mỗi người đều nhận được 10 viên trung phẩm linh thạch, nguyên một đám kích động nhanh muốn điên rồi, cảm giác mình giống như đang nằm mơ. Tốt, cái kia nhạc cụ tấu vang, tất cả mọi người bán dốc sức, đi, chúng ta về nhà đi, Long Trần hét lớn một tiếng, trong lúc nhất thời đưa thân trong đội ngũ cổ nhạc cùng vang lên, so trước đó không biết vang dội gấp bao nhiêu lần. Nương tử, lên xe đi, chúng ta về nhà, Long Trần cười đem Hoa Bích Lạc nâng lên xe, đưa thân đại quân, lập tức cải biến phương hướng. Hướng phương phủ bước đi. Trong lúc nhất thời những cái kia đường hẻm hoang nghênh các cường giả, đều biến thành pho tượng, trơ mắt nhìn xe kéo cứ như vậy hướng một phương hướng khác bước đi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 682, làm lớn. Người này là ai a? Có người nhìn lấy xe kéo chậm rãi rời đi, không khỏi hỏi. Không thể nào, ngươi liền Long Tam thiếu cũng không biết. Đây chính là một vị truyền kỳ nhân vật, tại Đan Dương Châu, như là sao chổi đồng dạng cuộc khởi nhân vật, nghe nói lần này Đan Hoàng thi đấu, tất nhiên tiến trước 3 thiên tài, càng có nhất định cơ hội, đoạt được vô địch, có người đáp lại nói. A, ngưu bức như vậy. Ngoà tàu, Long Tam thiếu nói đúng a, lấy chồng gả cho ai không phải gả, người ta tân nương tử đều cùng người ta đi. Chúng ta còn do dự cái gì đâu? Chúng ta vốn chính là đánh đấm giả bộ. Cho ai đánh đấm giả bộ không phải đánh? Nhìn Long Tam thiếu xuất thủ như thế xa hoa, nếu quả thật muốn là đoạt được Đan Hoàng thi đấu vô địch, chúng ta dù sao cũng từng góp sức đúng không? So Hỏa gia lại càng dễ đáp lên quan hệ a. Có người vỗ đùi, trực tiếp hướng xe kéo phương hướng chạy đi. Mọi người nghĩ cũng phải a, vốn chính là muôn ông Hỏa gia bắp đùi, bây giờ có người dám đoạt Hỏa gia người, điều này nói rõ so Hỏa gia càng ngưu bức a, nhân vật như vậy, không có điểm năng lực, ai mà tin a, người ở chỗ này, đều là gió chiều nào theo chiều nấy cao thủ, trong lúc nhất thời toàn bộ chen chúc mà đi. Bởi vì xe kéo đi chậm rãi, những người này lại đại thể đến đều là tiên thiên cảnh cường giả, trong nháy mắt thì đuổi theo. Toàn bộ đều xếp tại hai bên đường, khu tây ruy băng, càng không ngừng vung hoa, đường hẻm treo hò. Long Trần mừng rỡ, gấp vội vàng lấy ra một mai không gian giới chỉ, đây là lần trước đánh giết tà đạo cường giả lúc lưu lại, bên trong nắm giữ đại lượng linh thạch. Người bên ngoài vung hoa, Long Trần cứ như vậy vung linh thạch, toàn bộ đều là trung phẩm linh thạch, lần này mọi người đều điên rồi, điên cuồng treo hò. Bởi vì bọn hắn phát hiện, người nào bên kia kêu vang nhất, kêu nhiệt liệt nhất, Long Trần liền sẽ một thanh linh thạch đập tới. Trong lúc nhất thời, Long Trần bên này trình độ náo nhiệt, so trước đó cao hơn ra gấp mấy chục lần, tiếng hoan hô cơ hội truyền khắp hơn phân nửa Đan Dương Thành. Không có cách, người nào để những người này đều cao thủ đâu, cao thủ không chỉ tay cao, giọng cũng cao. Chúc Long Tam Thiếu cùng Hoa Bích Lạc Tiểu Thư vui kết liền cành, chúc Long Tam Thiếu cùng Hoa Bích Lạc Tiểu Thư sớm sinh quý tử, chúc Long Tam Thiếu cùng Hoa Bích Lạc Tiểu Thư phu thê ân ái. Long Trần cười ha ha, bình thường là có người cao giọng chúc phúc, chỉ cần thanh âm đủ lớn. Cũng là một nắm lớn trung phẩm linh thạch đập tới. Tam Thiếu, người đây có phải hay không là có chút quá khoa trương? Sai Đại Thiếu cùng Phương Đại Thiếu, gặp Long Trần trung phẩm linh thạch, một thanh ném. Đều có chút hải hùng khiếp vía, liền bọn họ đều không nhiều tiền như vậy. Long Trần ngược lại là không quan trọng, dù sao cùng Phương Minh Viễn đã nói tốt, mọi người hợp tác, chỉ bất quá Long Trần thân phận bí mật này, chỉ có Phương Minh Viễn cùng Sài Cao Dương biết, tuyệt đối sẽ không truyền cho người thứ ba. Cho nên Phương Trưởng cùng Sài Liệt Hỏa, căn bản không biết Long Tam cũng là Long Trần. Gặp hắn như thế ném tiền, bọn họ đều tâm đau gần chết. Sợ cái gì? Chúng ta đây là tạo thế, chúng ta thế càng lớn, đánh Phương gia mặt, thì càng vang, hết thảy đều đáng giá, à, nữ nhân kia đâu? Long Trần cười hỏi. Ném đi, xách trong tay, thật là buồn nôn, Sai Liệt Hỏa một mặt chán ghét nói, oanh, bỗng nhiên phía trước một tiếng bạo hưởng, một đạo to lớn quyền ảnh, hung hăng nện tại phía trước trên đường lớn, rộng hơn 10 dặm mặt đường, lại bị một quyền đập ra cái hố to. Long Tam, ngươi muốn chết, chỉ thấy phía trước. Hỏa Vô Phương mang theo một đoàn cường giả, ngăn chặn đường đi. Nhân số chừng hơn 40, có nam có nữ, Long Trần mắt sắc, liếc mắt liền thấy được Hoa Cẩm Dung tấm kia cái sẻn mặt. Nguyên lai Hỏa gia cao tầng đều tại Hỏa gia bên trong chờ xe kéo, bởi vì là nạp thiếp, mà cũng không phải là cưới vợ, cho nên dựa theo quy củ, năm người của Phương gia là sẽ không ra cửa lớn, lấy biểu hiện địa vị tôn quý. Chỉ có cưới hỏi đàng hoàng hôn sự, nhà trai mới có thể nghênh ra cửa chính, đây là phân chia chính thức cùng thiếp thị địa vị. Cho nên hôm nay, phàm là Hỏa gia người, đều sẽ lưu tại Hỏa gia bên trong, nếu không chẳng khác nào là nâng lên đối phương giá trị con người. Miễn cho nhắm trúng sau này chính thức không vui. Thế nhưng là canh giờ đã đến, Hoa gia đưa thân người, lại ngay cả cái bóng đều không có gặp một cái này khiến Hỏa gia chi người sầm mặt lại. Hỏa Vô Phương thân là thiếu gia chủ, liền xem như nạp thiếp, đó cũng là cực kỳ long trọng đại sự, Hoa gia vậy mà như thế không biết điều, dám đến trễ. Kết quả lại qua thời gian một nén nhang, Hỏa gia sắc mặt người càng thêm khó coi, đây quả thực là đối lửa nhà nhục nhã. Liền tại bọn hắn nộ khí bốc lên thời điểm, có người đến báo, đưa thân đội ngũ bị người chặn lại, cái này khiến Hỏa gia giận dữ. Làm nghe nói là Long Tam làm thời điểm, Hỏa Vô Phương khí tốc đều muốn dựng lên. Hỏa Trường Sinh suy nghĩ một chút, dứt khoát để Hỏa Vô Phương chính mình đi xử lý. Hỏa Trường Sinh minh bạch, đây là Sài gia cùng Phương gia đang cùng hắn đấu sức, đã hai nhà xuất động đều là tiểu bối, như vậy hắn tự nhiên không thể phái ra cao thủ, nếu không ra vẻ mình vô năng. Hỏa Vô Phương khẽ động, lập tức tất cả tới chúc mừng thiên hành giả nhóm, toàn bộ đều xung phong nhận việc cùng đi qua, bọn họ rất muốn nhìn một chút, cái này Long Tam đến cùng là một cái gì biến thái nhân vật. Cũng dám đoạt Hỏa Vô Phương lão bà. Kết quả vừa mới vọt ra Hỏa gia, liền thấy chạy như bay tới Hoa Cẩm Dung. Hoa Cẩm Dung đem chuyện đã xảy ra từ đầu chí cuối cho Hỏa Vô Phương nói một lần. Đương nhiên cái kia thêm mắm thêm muối địa phương, nàng một chút cũng không có khách khí, chủ muốn cường điệu Hoa Bích là cố ý câu dẫn Long Tam, hai người tại trong miệng nàng bất ngờ thành một đôi gian phu. Hỏa Vô Phương nghe xong, đầu kém chút phát nổ, nữ nhân của mình bị cướp lại còn là tự nguyện cùng người ta đi. Làm Hỏa Vô Phương chạy đến thời điểm, cho dù là hắn có chuẩn bị tâm lý, cũng không nhìn được một miệng lão huyết phun tới. Đội ngũ không thay đổi, hoan nghênh người không thay đổi, sung sướng bầu không khí cũng không thay đổi, duy nhất thay đổi chính là Hoa Bích Lạc thành Long Tam cưới nàng dâu. Hỏa Vô Phương, ngươi mới tìm chết, hôm nay là ta Long Tam ngày đại hỷ, ngươi mau cút cho ta. Long Trần chỉ Hỏa Vô Phương, một mặt ngang ngược quát lạnh nói: Mẹ nó, dám đánh nữ nhân lão tử chủ ý, không chơi chết ngươi, lão tử còn gọi bốn có mới hỗn đảng a. Nhìn thấy Hỏa Vô Phương xuất hiện, những cái kia nhiệt liệt lời chúc phúc, lập tức biến mất, có ít người, đã xa xa núp ở phía xa, sợ băng huyết trên thân. Bây giờ Hỏa Vô Phương sắc mặt kia thế nhưng là quá sức. Lục cùng lá chuối tây tử một dạng, trong mắt đều là huyết hồng, 32 viên răng cửa lớn, toàn bộ đều muốn rụt trịch. Hận không thể muốn đem Long Trần tươi sống cắn chết bộ dáng. Long Tam, cái kia Hoa Bích Lạc là Hỏa huynh cưới hỏi đàng hoàng thiếp thị, ngươi làm như thế, quả thực không bằng cầm thú. Hỏa Vô Phương sau lưng đầu đội khăn vuông thiên hành giả, nghĩa chính ngôn từ quát lạnh nói. Mẹ nhà mày trứng, ngươi cái vương bát con bê ngươi nếu là không đánh rắm, lão tử còn nhận không ra ngươi, con mẹ ngươi, hôm qua cũng là ngươi đi đầu đem nữ nhân lão tử bắt cóc đi, người kia vừa mở miệng. Long Trần thì đã hiểu, hỗn đảng này cũng là hôm qua trong tám người một cái, bởi vì trong tám người, chỉ có hắn nói chuyện nhiều nhất. Long Tam, ngươi không nên ngậm máu phun người, nói chuyện muốn giảng chứng cứ, đầu kia mang mũ thư sinh thiên hành giả, khinh thường cười lạnh nói. Đi mẹ nó, lão tử cũng không phải bộ khoái, thiếu cùng lão tử chơi chứng cứ một bộ này trò chơi, Hỏa Vô Phương đoạt nữ nhân của lão tử không trả, lão tử cũng đoạt nữ nhân của hắn, như vậy mọi người thanh toán xong, Long Trần cười lạnh nói. Long Trần kiểu nói này, người ở chỗ này, hít vào một ngụm khí lạnh, cái này Long Tam thật sự là một cái người hiểu chuyện a. Ngươi cướp ta một cái, ta cũng đoạt ngươi một cái, chẳng lẽ đang tháp người, đều như thế sẽ chơi a? Đừng nói nhảm, bây giờ hai chúng ta rõ ràng, mọi người nước trong không đáng nước sông, ngươi cướp đi nữ nhân kia ta từ bỏ, ta cướp về một cái, cũng đủ vốn nhi, Long Trần không kiên nhẫn khoát tay nói. Xe kéo bên trong Hoa Bích Lạc gặp Hỏa Vô Phương mang theo nhiều cường giả như vậy xuất hiện, không khỏi trong lòng hoảng hốt, nhưng là thấy Long Trần không có chút nào thần sắc khẩn trương, vẫn như cũ chửi ầm lên, trong lòng an ủi không ít. Có điều nàng cũng rất tò mò, Long Trần nữ nhân làm sao lại bị cướp? Dựa theo Long Trần tính cách. Nếu ai dám động nữ nhân của hắn, Long Trần không nói hai lời, thì sẽ liều mạng, cái này từ bỏ vân vân, thực sự để cho nàng khó hiểu. Ngươi đánh rắm, bọn họ hôm qua căn bản cái gì đều không đoạt đến. Hỏa Vô Phương nói xong, lập tức sắc mặt đại biến, thế nhưng là đã chậm. Ta con mẹ ngươi, Hỏa Vô Phương cái tên vương bát đảng ngươi, ngươi rốt cục thừa nhận, ngươi cũng dám phái người đi ta trong phủ cướp người, ngươi đem phương gia ta làm quả hồng mềm có phải không? Phương trưởng cái thứ nhất đứng ra, mắng to Hỏa Vô Phương, bây giờ cùng Long Trần quen thuộc, hai vị này bình thường mười phần cực thân phận đại thiếu. Tại Long Trần dạy bảo dưới, rốt cục học được mở miệng nói bẩn. Dù sao ba người một thể, không thể quan nhượng Long Trần một người làm náo động, lại nói lúc này mắng chửi người, Hỏa Vô Phương cũng vô pháp phản bác. Quả nhiên Hỏa Vô Phương lập tức á khẩu không trả lời được, hắn hận không thể chính mình rút chính mình hai cái bạc tai, miệng của mình làm sao lại đần như vậy đâu, cái này bị người bắt được cái chui, bây giờ chẳng khác gì là chính miệng thừa nhận, là mình sai sử hắn người làm. Bằng vào nói sai một câu, liền có thể vu oan đến người khác, Long Tam ngươi quả nhiên đầy đủ cưỡng từ đoạt lý, đầu kia mang mũ thư sinh chính đạo thiên hành giả. Cười lạnh nói, hắn đây là cho Hỏa Vô Phương giải vây. Tuy nhiên hắn tại thay Hỏa Vô Phương giải vây, nhưng là người chung quanh cái nào là ngu ngốc. Theo Hỏa Vô Phương vừa mới biểu lộ, liền biết là chuyện gì xảy ra. Xem ra Hỏa Vô Phương thật đoạt cái này Long Tam nữ nhân, mà Long Tam hôm nay đoạt Hỏa Vô Phương nữ nhân. Khá lắm, quan hệ này có thể đầy đủ loạn. Bất quá mọi người cũng vô cùng chờ mong, trận tranh đấu này, đến cùng ai sẽ thắng? Hỏa Vô Phương đến cùng có thể hay không đem nữ nhân trả lại Long Tam? Như vậy Long Tam nữ nhân, bị cướp đi một buổi tối, Long Tam có thể hay không cũng đem Hỏa Vô Phương nữ nhân? Giam một buổi tối, ngày thứ hai trả lại cho Hỏa Vô Phương. Nếu như ngày thứ hai trả lại Hỏa Vô Phương, như vậy vấn đề tới. Hỏa Vô Phương đến cùng là tiếp nhận vẫn là không tiếp thụ đâu. Hồ, đúng lúc này, tất cả mọi người không nghĩ tới, Long Trần bỗng nhiên động, giống như một đạo tia chớp, biến mất tại nguyên chỗ, thời điểm xuất hiện lại, đã đến đầu kia mang mũ thư sinh thiên hành giả trước mặt. Ba, mọi người chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, ngay sau đó nghe được một tiếng bạo hưởng, đầu kia mang mũ thư sinh thiên hành giả, lại bị Long Trần hung hăng quất một cái tát. Hỏa Vô Phương bên này người, không khỏi giận dữ, đây quả thực là khinh người quá đáng, vừa muốn động thủ công kích, Long Trần cũng đã lui trở về, bất quá Long Trần trong tay lúc này đã thêm một người, chính là đầu kia mang mũ thư sinh thiên hành giả, hắn bị Long Trần đại thủ, chăm chú bắt lấy yết hầu, trên mặt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Lúc này, bỗng nhiên một vị tà đạo thiên hành giả, sắc mặt đại biến, nghiêm nghị quát nói, ngươi U Minh quỷ ảnh bộ, ở nơi nào học? Chương 683, hết sức căng thẳng. Ngu ngốc, lão tử đây là liệt diễm tật phong bộ, ngươi mẹ nó ánh mắt mù à. Không nhìn thấy lão tử dưới chân liệt diễm, Long Trần cười lạnh nói. Bất quá trong lòng hắn lại là khẽ động, hắn vừa mới xác thực sử dụng U Minh Quỷ Ảnh Bộ, cái này U Minh Quỷ Ảnh Bộ cực kỳ kỳ lạ, không biết là chiến kỹ vẫn là thuật pháp. Theo Long Trần thực lực tăng lên, cái này U Minh Quỷ Ảnh Bộ tốc độ cũng theo tăng lên, động thật đến như gió táp, đi như quỷ mị, khiến người ta khó lòng phòng bị, nhất là khoảng cách gần công kích, quá mức cường hãn. Bất quá Long Trần thông minh thì thông minh tại. Thi triển thời điểm, dưới chân triệu hoán ra một đạo liệt diễm, dạng này thì cùng ở trong đan tháp, ghi lại liệt diễm tật phong bộ đặc thù rất giống. Quả nhiên dù cho làm như thế, vẫn như cũ bị vị kia tà đạo thiên hành giả, nhận ra được, bất quá Long Trần chết không thừa nhận, hắn cũng không thể thế nào. Long Trần lười phản ứng, vị kia đầu đội mũ thư sinh thiên hành giả, trong mi tâm hiện ra vô tận màu xanh nhạt gợn sóng, một đạo cường đại linh hồn chi thứ, từ Long Trần mi tâm chậm rãi lộ ra, thẳng tắp đến lấy mi tâm của hắn. Hiện tại ta ở trước mặt tất cả mọi người, đối ngươi thi triển truy hồn vấn tâm chi thuật. Tại linh hồn của ta chi đâm trước mặt, ngươi không có năng lực nói chuyện, bởi vì ngươi một khi nói láo, tại linh hồn của ngươi ba động dẫn dắt phía dưới, linh hồn của ta chi đâm sẽ trong nháy mắt đâm bạo linh hồn của ngươi, ngươi đem sẽ lập tức trở thành một cổ thi thể. Đương nhiên, nếu như ngươi cho rằng ngươi linh hồn cường đại đến, so ta một cái đan hoàng còn muốn to lớn, ngươi cũng có thể thử một chút. Đầu kia mang mũ thư sinh thiên hành giả, bị Long Trần linh hồn chi thứ chỉ mi tâm, hắn lập tức cảm thấy mình linh hồn cơ hồ động lại. Loại tình huống này, Long Trần hỏi hắn cái gì? Hắn liền cần trả lời cái gì, một khi nói láo, linh hồn bị dẫn dắt, cái kia chấn động kịch liệt, sẽ dẫn động Long Trần cường thế diệt sát, thì liền Long Trần đều thu lại không được, cho nên, hiện tại sống chết của hắn, hoàn toàn nắm giữ tại hắn trong tay của mình. Long Trần, ngươi muốn chết? Hỏa Vô Phương giận dữ, tiếp tục như vậy toàn bộ đều bại lộ. Long Trần đều lười để ý tới Hỏa Vô Phương, lạnh lùng nhìn lấy đầu kia mang mũ thư sinh thiên hành giả nói, ta hỏi ngươi, hôm qua ngươi có phải hay không đi qua phương phủ, đầu kia mang mũ thư sinh thiên hành giả, mồ hôi trên mặt xuống. Thế nhưng là hắn cuối cùng không có dũng khí nói láo, đành phải gật gật đầu. Ta hỏi ngươi, hôm qua các ngươi có phải hay không bắt đi một nữ nhân? Sai sử ngươi người có phải hay không Hỏa Vô? Ông, trong lúc đó một tia ô quang, thẳng đến Long Trần mi tâm mà đi, tốc độ quá nhanh, thì liền Long Trần đều thất kinh, vội vàng né tránh, đồng thời trong tay người kia, trực tiếp đối với ô quang kia ngăn trở. Phốc, cái kia đạo ô quang xuyên qua đầu kia mang mũ thư sinh thiên hành giả thân thể, ở trên người hắn lưu lại một cái đen nhánh hang lớn. Khiến người ta kỳ quái là, đầu kia mang mũ thư sinh thiên hành giả trên thân cũng không có đổ máu. Cái kia lỗ trống cũng đen nhánh như than. Long Trần biến sắc, vội vàng đem trong tay đầu kia mang mũ thư sinh thiên hành giả, hướng trên trời ném một cái. Mọi người kinh hãi phát hiện, cái kia thiên hành giả cũng sớm đã chết rồi, miệng vết thương của hắn, vậy mà cấp tốc hư thối, trong chớp mắt liền bị hủ thực một mảng lớn, không đợi thân thể rơi xuống đất, liền đã bị ăn mòn trống không. Bên trên bầu trời tràn ngập một cổ khó ngửi mùi vị, khiến người ta nghe ngóng muốn ói, trong lúc nhất thời tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Toàn bộ lui về phía sau. Tà đạo cường giả xuất thủ. Thực sự quá ác độc, cái kia đạo ô quang không biết là cái gì, vậy mà có thể miễu sát thiên hành giả. Thì liền Long Trần cũng giật nảy mình, đạo ô quang này mười phần quỷ dị, thì liền hắn cũng không biết đó là cái gì, chỉ biết là, cái kia đạo ô quang là Hỏa Vô Phương bên người, một người dáng dấp cực kỳ quái dị nam tử phát ra. Người này hai con mắt, một đen một trắng, hắc giả toàn bộ màu đen, bạch giả trắng bệch. Nhìn qua mười phần dọa người. Phương trưởng cùng Sài Liệt Hỏa cũng không nhịn được giật nảy mình, quỷ dị như vậy công kích, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thì liền thiên hành giả đều có thể miễu sát. Pháp khí, Long Trần chấn động trong lòng, cái này nhất định là pháp khí phát ra tới công kích, nếu không không có uy lực kinh khủng như thế. Chỉ bất quá cái kia người vô thanh vô tức phát ra một kích, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn đến pháp khí là cái gì. Thực sự khiến người ta cảm thấy thực chất bên trong phát lạnh. Theo cái kia thiên hành giả hủy diệt bị giết, những cái kia ở phía xa người xem náo nhiệt, trong lòng rung lên, nguyên lai đó cũng không phải một trận đơn giản đấu sức, thiên hành giả nói giết thì giết a. Phải biết thiên hành giả trong mắt bọn họ. Cái kia đã là chí cao vô thượng tồn tại, thế nhưng là ở chỗ này, cứ như vậy vô thanh vô tức vẫn lạc một cái. Ba ba ba, Long Trần phủi tay, phá vỡ trên trận yên lặng. Không tệ, rất xinh đẹp, tốt một chiêu sát nhân diệt khẩu. Không chỉ có thể sát nhân diệt khẩu, còn có thể vì tà đạo, xử lý một cái tương lai địch nhân, lại bán cho Hỏa Vô Phương một cái nhân tình, lợi hại, thật lợi hại. Long Trần kiểu nói này, Hỏa Vô Phương bên người những cái kia chính đạo thiên hành giả, không khỏi biến sắc, Long Trần, để bọn hắn trong lòng rung lên, đều có chút hồ nghi nhìn về phía người kia. Ngu ngốc! Ta Vu Minh căn bản khinh thường tại dùng loại thủ đoạn này, ngươi cho ta cùng chính đạo những cái kia ngu ngốc một dạng. Cái kia cổ quái tà đạo thiên hành giả cười lạnh nói. Ngươi! Chính đạo những ngày kia người đi đường lập tức giận dữ, cái này tà đạo người quá phận, trước mặt nhiều người như vậy, nhục nhã bọn họ. Không nên trúng Long Tam châm ngòi ly gián, Hỏa Vô Phương gặp bên này muốn cãi vã, vội vàng quát nói, đồng thời chỉ Long Trần, Long Tam, thả hoa bích lạc, hôm nay sự kiện này, cứ tính như vậy, nếu không. Không giống nhau Hỏa Vô Phương nói xong, Long Trần mỉm cười, một thanh vén rèm xe. Lôi kéo hoa bích lạc tay ngọc, cứ như vậy đứng ở trước mặt mọi người. Hoa bích lạc bây giờ là vợ của ta, ngươi cũng dám đoạt vợ ta. Ngươi mẹ nó não tử dài dòi đi, Long Trần cố ý kéo hoa bích lạc eo nhỏ nhắn, một mặt phách lối nói. Tuy nhiên biết rõ là cố ý khí Hỏa Vô Phương, nhưng là hoa bích lạc vẫn như cũ cảm thấy khuôn mặt đỏ bừng, bị Long Trần ôm eo nhỏ nhắn, cảm giác toàn thân như nhũn ra, cứ như vậy tựa ở Long Trần trên thân. Thế nhưng là tại người ngoài xem ra, hai người tình chàng ý thiếp, hoa bích lạc càng là nảy sinh xấu hổ, khiến người ta cảm giác đến bọn hắn mới thật sự là một đôi. Tiện nhân muốn chết, Hỏa Vô Phương nổi giận, giận quát một tiếng, người đã đối với Long Trần vọt tới. Long Trần lạnh hừ một tiếng, đem hoa bích lạc hướng sau lưng đưa tới, mắt thấy Hỏa Vô Phương vọt tới, Long Trần một quyền hướng về phía trước đập ra. Oanh, một tiếng bạo hưởng, toàn bộ đường lớn bị chấn nát, Hỏa Vô Phương bị Long Trần một quyền đẩy lui hơn 10 trượng khoảng cách. Bất quá Long Trần trong lòng chấn kinh, tuy nhiên một quyền đem Hỏa Vô Phương đẩy lui, nhưng cổ tay của hắn lại có chút ẩn ẩn đau, cái này Hỏa Vô Phương lực lượng, vậy mà không thua bởi hắn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cùng tiến lên, giết bọn hắn, Hỏa Vô Phương bỗng nhiên vung tay lên, cùng hắn cùng đi những ngày kia người đi đường, toàn bộ đối với Long Trần vọt tới. Mắt thấy Long Trần một người đối mặt hơn 30 vị thiên hành giả, dù cho đối Long Trần lại có lòng tin, hoa bích lạc tâm cũng một chút nhất đến cổ họng nhi. Âm âm âm âm. Những ngày kia người đi đường giận quát một tiếng, ào ào tuôn ra thiên đạo hòa minh, bọn họ biết trước mắt cái này Long Tam tuyệt đối không thể khinh thường, muốn toàn lực đem hắn đánh giết. Liệt diễm chi tường quanh đột nhiên một tiếng bạo hưởng. Một đạo dài đến vài dặm, cao đến mấy trăm trượng to lớn tường lửa, cản tại những cái kia thiên hành giả trước mặt. Khi nhìn thấy cái kia đạo tường lửa, những ngày kia người đi đường biến sắc, vội vàng dừng bước, đây không phải là phổ thông tường lửa, mà chính là một vị cường đại ít hải cảnh cường giả, triệu hoán đi ra thuật pháp, kinh khủng nhiệt độ cao, không cách nào ngăn cản. Lấy nhiều thắng ít, chẳng lẽ làm phương gia ta không người a? Phương Minh Viễn không biết cái gì thời điểm, xuất hiện tại tường lửa trước đó, nhìn lấy những người trước mắt này, lạnh lùng thốt. Phương Minh Viễn vừa xuất hiện, nơi xa người quan chiến một tiếng kinh hô, phương gia gia chủ rất nhiều người đều là nhận biết, đây chính là nhất phương bá chủ, hắn đây là muốn vì Long Tam chỗ dựa a. Theo Phương Minh Viễn xuất hiện, Sài Cao Dương cũng xuất hiện, không chỉ hai vị gia chủ, đồng thời còn có hơn 10 vị ít hải cảnh cường giả, toàn bộ đều xuất hiện. Long Trần trên mặt hiện lên một vệt mỉm cười, hắn đây là cùng Phương Minh Viễn thương lượng xong, làm hắn phải thua thiệt thời điểm, Phương Minh Viễn liền muốn xuất hiện. Ngay tại vừa mới, Long Trần hận không thể có một loại giết sạch trước mắt chỗ có thiên hành giả xúc động. Trong mắt hắn, bọn họ đều không phải là thiên hành giả, đó là từng viên di động thiên đạo quả. Bây giờ chỉ có Đường Uyển Nhi cùng Mộng Kỳ là thiên hành giả, vốn là Long Trần trong tay là còn có 8 khỏa thiên đạo quả, nhưng là hắn có dám cho mọi người dùng. Đường Uyển Nhi cùng Mộng Kỳ đồng thời thức tỉnh thiên hành giả, đã khiến Huyền Thiên Đạo Tông vì đó động dung. Nếu như một chút xuất hiện nhiều ngày như vậy người đi đường, không bị nhìn thẳng cái kia chính là quái sự. Tuy nhiên cửu lê bí cảnh sự tình trôi qua một đoạn thời gian, nhưng là liên quan tới hỗn độn châu dư uy, rất nhiều người vẫn là ghi lấy. Vạn nhất có người đem thiên đạo quả liên hệ đến hỗn độn châu lên, như vậy Long Trần lại muốn lâm vào nguy cơ rất lớn, tuy nhiên tạm thời không dám sử dụng, nhưng là thứ này có lại nhiều, cũng chê ít a, chỉ là hiện tại, Long Trần không thể bại lộ. Chỉ có thể trước chịu đựng, lôi kéo hoa bích lạc, đứng ở một bên xem náo nhiệt. Phương Minh Viễn, Sài Cao Dương, Các ngươi đây là dự định cùng chúng ta Hỏa gia liều mạng tới cùng a? Bỗng nhiên quát lạnh một tiếng truyền đến, mọi người vội vàng nhìn qua, chỉ thấy nơi xa một đoàn người hướng bên này đi tới, chủ có đếm hơn 100 người. Toàn bộ đều là một số ít hải cảnh cường giả, những người này đều là một số tông môn người cầm lái. Trong những người này, người cầm đầu chính là Hỏa Trường Sinh, lúc này Hỏa Trường Sinh chính lạnh lùng nhìn lấy hai người. Sống mái với nhau. Cái này từ đâu nói đến? Long Tam là phương gia ta người, nữ nhân của hắn bị cướp đi, tự nhiên muốn đoạt một cái trở về, mọi người có qua có lại, không có gì không tốt, làm gì tổn thương hòa khí. Phương Minh Viễn thản nhiên nói. Long Trần cũng cười hì hì tiếp lời nói, thì là, trò chơi mà liền muốn có khả năng, không muốn thắng cười ha ha. Thua thì chơi xỏ lá, như thế sẽ có vẻ các ngươi Hỏa gia thật không có phẩm. Các ngươi đoạt ta một nữ nhân kia ta từ bỏ, các ngươi muốn học học ta, nhìn ta bao lớn nơi, cái này gọi cầm được thì cũng buông được, hiểu không? Mọi người không khỏi không còn gì để nói, rất nhiều người đã nghe được đầu đuôi sự tình. Người Long Tam bị cướp bất quá là một cái trong kỹ viện mua về kỹ nữ, mà người ta đó là cưới hỏi đàng hoàng thiếp thất, cái này có thể giống nhau à, lại nói, nếu như nữ nhân bị ngươi đoạt, bây giờ Hỏa gia tới nhiều như vậy khách mời, bọn họ Hỏa gia còn muốn hay không lăn lộn? Đừng muốn cưỡng từ đoạt lý. Hoa Bích Lạc nhất định phải tôi lại nhà, ai muốn ngăn cản, lão phu hôm nay thì giết ai, Hỏa Trường Sinh giận dữ hét, loại chuyện này tuyệt đối không cách nào nhượng bộ. Tốt à. Đã ngươi khư khư cố chấp, chúng ta cũng chỉ đành phụng bồi tới cùng, người chung quanh, đều nghe cho kỹ, mau trốn đi, nơi này muốn phát sinh quyết chiến sinh tử. Phương Minh Viễn quát lạnh một tiếng, theo hắn quát lạnh một tiếng, phương gia xài gia tất cả cường giả, toàn bộ đều bạo phát ra khí thế, chuẩn bị cùng Hỏa gia liều mạng. Tất cả dừng tay, bỗng nhiên quát khẽ một tiếng truyền đến, khiến cho mọi người trong lòng rung lên. Long Trần khóe miệng lại hiện lên một vệt mỉm cười, liền biết, các ngươi sẽ đến. Chương 684, Tháp Tông Đại Nhân. Người đã tới, không được người cùng Long Trần trong tưởng tượng, không giống nhau, Tháp Chấp Đại Nhân đến, nhưng là lời mới vừa nói người, cũng không phải là hắn, mà chính là một vị lão giả. Lão giả khuôn mặt gầy gò, trong đôi mắt quang mang ấm áp, không có một chút sắc bén cảm giác, tự như là một cái hiền hòa trưởng giả. Chỉ là làm tất cả đang tháp người, đều mười phần kinh hãi là, Tháp Chấp Đại Nhân vậy mà cùng tại lão giả kia sau lưng. Thần sắc nghiêm túc, không nói câu nào. Hỏa Trường Sinh bọn người, khi thấy rõ lão giả áo bào lên một đạo đồ án thời điểm. Toàn bộ sắc mặt đại biến, vội vàng không người hành lễ nói, đệ tử gặp qua Tháp Tông Đại Nhân, theo Hỏa Trường Sinh bọn người hành lễ, tất cả đang tháp người đều choáng váng, cũng hoảng vội vàng đi theo hành lễ. Long Trần ngẩn ngơ, Tháp Chấp Đại Nhân, đã từng vụng trộm nhắc nhở qua Long Trần, muốn khiêm tốn một chút, ám chỉ Tháp Tông Đại Nhân sẽ đến. Long Trần coi là, mọi người cần phải đều biết, mà nhìn lấy tình huống trước mắt, bọn họ giống như cũng không biết a. Bỗng nhiên một suy nghĩ minh bạch, lúc ấy thì ba người bọn họ tại chỗ, đoán chừng xài liệt hỏa cùng phương trưởng hai người. Về sau quên mất, không có nhắc nhở người khác. Ngay tại Long Trần do dự muốn hay không hành lễ thời điểm, cái kia Tháp Tông Đại Nhân, đã khoát tay chặn lại nói, đều miễn lễ đi, tuổi trẻ thật tốt a, xem lại các ngươi hôm nay tư thế. Có vẻ như ta lão đầu tử không ra mặt, các ngươi là chuẩn bị đem đan tháp cho sang thành bình địa a. Hỏa Trường Sinh vội vàng nói, Tháp Tông Đại Nhân, mời cho đệ tử làm chủ, ta Hỏa gia chi tức, lại bị người trắng trợn cướp đoạt, chúng ta là bất đắc dĩ bị động phản kích mà thôi. Cái kia Tháp Tông Đại Nhân mỉm cười, ồ. Còn có chuyện như vậy, có ý tứ, là ai lớn gan như vậy? Đoạt nữ nhân đoạt đến Hỏa gia trên đầu, khởi bẩm Tháp Tông Đại Nhân. Là tiểu tử làm, Long Trần lúc này thời điểm đứng ra nói. Vì cái gì phải làm như vậy? Cái kia Tháp Tông Đại Nhân, nhìn lấy Long Trần thản nhiên nói. Cái kia, có hai nguyên nhân, một nguyên nhân là hắn hôm qua đoạt nữ nhân của ta, Long Trần có chút lúng túng nói. Cái kia một nguyên nhân khác đâu? Tháp Tông Đại Nhân nói, khụ khụ, một nguyên nhân khác nha, Mã Đức, nói ra liền đến khí, hắn hỏa vô phương nữ nhân, thế mà so nữ nhân của ta xinh đẹp hơn. Ta nhất định phải cướp về, Long Trần nói, bị Long Trần lôi kéo Hoa Bích Lạc. Thân thể cứng đờ, cái này Long Trần đến cùng muốn làm gì, tuy nhiên lão giả kia tu vi không hiện, nhưng là cái kia phát ra từ thực chất bên trong uy nghiêm, khiến người ta không dám nhìn thẳng, Long Trần lại nhưng lúc này, còn dám bạo nói tục, nói đùa. Long Tam, chú ý ngôn từ, Tháp Chấp đại nhân quát lạnh nói, hắn đây cũng là vì Long Trần tốt, Tháp Tông đại nhân địa vị tôn sùng, làm sao có thể ở trước mặt hắn bạo nói tục. Ha ha ha ha, khiến người ta không nghĩ tới là, cái kia Tháp Tông đại nhân bỗng nhiên ha ha phá lên cười, tuổi trẻ thật tốt, dám làm dám chịu, gặp cái kia Tháp Tông đại nhân vậy mà không sinh Long Trần khí. Ngược lại còn khích lệ Long Trần, cái này khiến Hỏa Trường Sinh trong lòng thầm kêu không ổn, vội vàng nói, Tháp Tông đại nhân, Long Tam nói bậy nói bạ, đơn thuần vô lại, chúng ta Hỏa gia tuyệt đối không có sai sử người khác tiến về Phương gia. Tháp Tông đại nhân đứng chắp tay, thản nhiên nói, có ý tứ, các ngươi hai nhà một ngón tay trách đối phương cướp người, một ngón tay trách đối phương vô lại. Không biết bao nhiêu năm đến, không ai dám ở trước mặt lão phu nói láo, cũng được, vậy liền lão phu xuất thủ, đến đem cho các ngươi làm phân xét người đi, các ngươi ai nguyện ý làm khảo nghiệm. Tháp Tông đại nhân ý tứ rất rõ ràng. Hắn muốn thi triển Long Trần trước đó cái chủng loại kia truy hồn vấn tâm chi thuật, đây là đơn giản nhất phân biệt thật giả phương pháp. Lúc này Long Trần bỗng nhiên đứng ra nói, loại chuyện nhỏ nhặt này, chỗ nào cần phải ngài lão nhân gia tự mình xuất thủ, đệ tử cái này chứng minh cho ngài nhìn chính là. Long Trần chỉ Hỏa Vô Phương nói, ta hỏi ngươi, các ngươi Hỏa gia tới khách mời, nhưng có 8 người ra ngoài qua. Hừ, không có, Hỏa Vô Phương đương nhiên sẽ không thừa nhận. Phanh, đột nhiên Long Trần rung tay một cái, một viên đan dược trên không trung sụp đổ, đầy trời bụi mù tan theo gió. Mọi người không khỏi có chút không hiểu. Cái gì? Đột nhiên có người một tiếng kinh hô, vậy mà phát hiện Hỏa Vô Phương sau lưng trong đám người, có 7 sắc mặt người đen như mực, cùng đáy nồi giống như đúc. Cái này? Tất cả mọi người không khỏi ngẩn ngơ, đây là cái gì tình huống? Không chỉ là mặt, trên tay trên cổ, phàm là bại lộ bên ngoài da thịt đều đen như mực. Ngu ngốc, dám chạy đến đan tu trong nhà phách lối, coi là bắt không đến các ngươi, mỗi cái đan tu không chừa chút phòng ngự thủ đoạn. Các ngươi tiến vào ta trong phòng, bắt đi ta nữ nhân thời điểm, đã sớm phát động cửu vị nhan linh đan. Viên đan dược này cũng không phải là dùng ăn đan, mà chính là phòng ngự đan một loại, phàm là bị tức vị hung đến người, dù cho đóng lại hô hấp cũng vô dụng. Bởi vì mùi vị sẽ xâm nhập lỗ chân lông, trong một năm cũng sẽ không tán đi. Khác đan tu có hay không cái thói quen này ta không biết, nhưng là trong nhà của ta tất nhiên là sẽ bố trí nó, bởi vì ta muốn biết, ai sẽ tại lúc ta không có ở đây, lén lén tiến vào qua gian phòng của ta. Vừa mới ta sử dụng chính là, xích nhang phấn, cái kia bột phấn bao trùm toàn bộ sân bãi, vô sắc vô vị, càng không độc, bất quá trúng cửu vị nhan linh đan người, liền sẽ giống mấy vị một dạng. Màu da hắc như đáy nồi. Hừ, trọng yếu nhất chính là, loại này sắc tố xâm nhập vân da, thì coi như các ngươi đem da lột đều vô dụng, tân sinh ra da thịt, vẫn như cũ đen như mực. Còn tốt, cái này dược hiệu thời gian không dài, 10 năm liền đi qua, trong vòng 10 năm, đành phải ủy khuất các ngươi làm một cái điển hình người da đen, Long Trần thản nhiên nói. 10 năm? Còn thời gian không dài. Nhìn lấy cái kia hắc đến cùng quái vật đồng dạng 7 người, tất cả mọi người sắc mặt quái dị, dạng này khuôn mặt, làm sao ra ngoài gặp người a? Toàn thân cao thấp chỉ có mắt cùng hàm răng là trắng. Bất quá chỗ tốt duy nhất chính là buổi tối đi đường ban đêm, cũng không dễ dàng bị phát hiện mục tiêu, đây cũng quá hố đi, có mặt mũi thiên hành giả, đều không mặc ra ngoài gặp người. Các ngươi hôm qua có 8 người, mới vừa rồi bị các ngươi diệt khẩu một cái, bây giờ còn thừa lại 7 cái, hiện tại Hỏa đại thiếu gia. Mời ngươi giải thích cái hiện tượng này đi, Long Trần lạnh lùng đối với Hỏa Vô Phương nói, cái này. Hỏa Vô Phương cái này trợn tròn mắt, hắn không nghĩ tới Long Trần vậy mà như thế tính kế, đã sớm đem chứng cứ nắm giữ đưa tới tay, ngay trước Tháp Tông đại nhân trước mặt, dốc hết ra lộ ra. Căn bản không cho hắn bất luận cái gì lật bàn cơ hội. Làm sao không tốt giải thích? Ngươi có thể nói với ngươi không quan hệ à, Long Trần nhắc nhở. Ta căn bản không biết sự kiện này, Hỏa Vô Phương cả giận nói. Ngươi không biết. Ngươi không phải mới vừa làm chứng a? Tất cả mọi người ở đây, hôm qua đều tại ngươi Hỏa gia, đi cùng với ngươi a. Long Trần cười lạnh nói. Hỏa Vô Phương trong lúc nhất thời mồ hôi đều xuống, Long Trần chiêu này quá độc ác, lập tức bắt hắn cho tươi sống cắn chết, hắn không có cách nào không thừa nhận. Khụ khụ, vậy cũng là mấy đứa bé không hiểu chuyện. Trong lúc nhất thời huyết khí phương cương, làm việc ngốc, Phương Nhi cũng không biết sự kiện này, lão phu thay hắn xin lỗi ngươi, Hỏa Trường Sinh lúc này, đứng ra nói. thôi đi, xin lỗi hữu dụng không? Ngươi đem cổ đưa qua đến, để cho ta chặt một đao, sau đó ta cùng ngươi nhi tử xin lỗi, cái này hữu dụng à? Long Trần khinh thường nói. Long Tam, phàm là có nhân có quả, ta Hỏa Gia là đuối lý, nhưng là ngươi Long Tam làm qua cái gì, chính mình cũng rõ ràng, không nên bày ra một bộ người bị hại bộ dáng, phàm là đừng khinh người quá đáng. Hỏa Trường Sinh tức sôi ruột, nhưng khi lấy Tháp Tông đại nhân trước mặt, không dám phát, lạnh lùng quát, bất quá ý uy hiếp lộ rõ trên mặt. Khinh người quá đáng. Ha ha ha, câu nói này theo ngươi lửa trong miệng người nhà nói ra, là cỡ nào buồn cười. Các ngươi Hỏa Gia làm đủ trò xấu, ai dám khi dễ các ngươi? Nếu ai lấn phụ các ngươi, còn không phải bị các ngươi tươi sống hố chết. Tự như cái kia Long Trần một dạng, tại hỗn loạn lĩnh vực, bị các ngươi Hỏa Gia trong bóng tối sai sử tà đạo cường giả, quả thực là đem Long Trần cho hại chết, đến cùng người nào khinh người quá đáng. Long Trần cười lạnh nói. Nói hưu nói vượng, ngươi ngậm máu phun người. Hỏa Trường Sinh vừa sợ vừa giận. Chỉ Long Trần gầm thét lên. Trong lòng của hắn khiếp sợ không thôi, sự kiện này chỉ có Huyền Thiên Đạo Tông cao tầng biết, có thể là vì bảo thủ bí mật này, bọn họ Hỏa Gia thế nhưng là bỏ ra một số lớn phí bịt miệng. Huyền Thiên Đạo Tông là một cái siêu cấp đại thế lực, cũng không cần nịnh bợ hắn Hỏa Gia, lần này Hỏa Vô Phương nạp thiếp, Huyền Thiên Đạo Tông cũng chưa từng phái người tới. Trên thực tế, Huyền Thiên Đạo Tông tổng bộ, cùng Đan Cốc có quan hệ, căn bản không tiếc phản ứng Hỏa Gia, không quá nhà hố chết Long Trần, Huyền Thiên Đạo Tông cần một chút bồi thường mà thôi. Những thứ này bồi thường, chủ yếu là vì Thủy Gia muốn, không phải vậy Thủy Gia muốn ồn ào ngất trời. Trả tiền rồi một khoản để Hỏa Gia đều phải vì thế mà đau lòng phí bịt miệng về sau, Huyền Thiên Đạo Tông đối với chuyện này không hề đề cập tới, không nghĩ tới Long Trần hôm nay lại nhấc lên, để hắn kinh sợ lo lắng, đồng thời lại có chút bất an. Phải biết, vị này Tháp Tông đại nhân, thế nhưng là nhân vật quyền cao chức trọng, không thua tại bất kỳ thế lực nào, là Đan Cốc độc lập đi ra, vì Đan Cốc tuyển bạc nhân tại bộ môn, tuy nhiên không quản được bọn họ, nhưng là nếu như báo lên. Hắn Hỏa Gia thì xong đời. Ngậm máu phun người. Ta Long Tam là như vậy người a. Mọi người nhìn xem đoạn này lưu ảnh ngọc liền biết, Long Trần nói xong, trực tiếp kích hoạt lên một đoạn lưu ảnh ngọc. Hư không bên trong lập tức xuất hiện một hình ảnh, cái kia Hỏa Trường Sinh lập tức sắc mặt đại biến, bởi vì bộ kia hình ảnh, cùng Huyền Thiên Đạo Tông cho hắn cái kia lưu ảnh ngọc hình ảnh giống như đúc. Ông, cái kia hư không bên trong hư ảnh vừa mới phóng đại, cái kia Tháp Tông đại nhân vung tay lên, hư không giống như động lại đồng dạng, hình ảnh lập tức biến mất. Lạc Đề, tiếp tục như vậy chẳng phải là muốn không dứt. Lão đầu tử lớn tuổi, thời gian quý giá, vẫn là sớm một chút xử lý xong ngươi sự tình hôm nay đi, Tháp Tông đại nhân thản nhiên nói, bây giờ lão đầu tử xem như minh bạch cái đại khái, các ngươi Hỏa Gia người, xác thực bắt cóc Long Tam nữ nhân, Tháp Tông đại nhân, chúng ta không có. Hỏa Vô Phương cực kỳ ủy khuất nói, Tháp Tông đại nhân vung tay lên, mặc kệ ngươi có hay không, Long Tam có ngươi bắt cóc hắn nữ nhân chứng cứ, nhưng là ngươi không có chính mình không có bắt cóc Long Tam nữ nhân có lợi chứng cứ. Ngươi hôm qua đoạt Long Tam nữ nhân, Long Tam hôm nay đoạt nữ nhân của ngươi, bây giờ kết quả này Long Tam hết sức hài lòng. Nhưng là ngươi lại rất khó chịu, cảm thấy bị thua thiệt. Như vậy đi, vậy liền ấn giang hồ quy củ đến giải quyết, cái gọi là trùng quan nhất nộ vi hồng nhan, các ngươi liền đến một trận tỷ thí, người nào thắng thì ông mỹ nhân về. Các ngươi có đồng ý hay không? Ta đồng ý, đã sớm nhìn cháu trai này không vừa mắt, lần này ta muốn không đánh cho ngươi nở tung vạn đóa hoa đào, ngươi cũng không biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy, Long Trần cao giọng nói. Cái này quyết định biện pháp thật sự là quá tốt đẹp, có thể ở thời điểm này hung hăng đánh Hỏa Vô Phương một trận, còn có so cái này càng vui vẻ hơn sự tình a. Hỏa Vô Phương nhìn lấy Long Trần. Hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, mở miệng nói, ta. Hỏa Vô Phương nhận thua, bỗng nhiên Hỏa Trường Sinh một câu, để toàn trường tất cả mọi người ngây dại. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 685, Trên Ích Hải. Câu này nhận thua, để bao quát Long Trần ở bên trong, tất cả mọi người sợ ngây người, câu này nhận thua, chẳng khác nào là nhận thua, không chỉ thua nữ nhân, liền mặt đều vứt sạch. Gia gia. Hỏa Vô Phương không cam lòng cả giận nói. Một nữ nhân mà thôi, có khả năng, liền muốn thua được, lại nói, lấy địa vị của ngươi, muốn cái gì dạng nữ nhân không có. Hỏa Trường Sinh đối với Long Trần nói, lần này, chúng ta Hỏa gia nhận thua, bất quá trận này trò chơi còn không có kết thúc, cuối cùng ai là cuối cùng bên thắng, chỉ có đến cuối cùng mới biết được. Mà ngươi bất quá là một con cờ. Làm ngươi cái này con cờ vô dụng về sau, hắc hắc, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ. Hỏa Vô Phương nói xong, căn bản không cho Long Trần cơ hội nói chuyện, đối với Tháp Tông đại nhân thi cái lễ, lôi kéo một mặt tức giận Hỏa Vô Phương rời đi. Phanh, một khối tinh xảo bạch ngọc bàn cờ, bị hung hăng ngã trên mặt đất, rơi vỡ nát, cái kia bàn cờ sụp đổ, giống như có thể làm cho Hỏa Vô Phương nội tâm phẫn nộ thoáng làm dịu một số. Gia gia, ngài vì cái gì để cho ta nhận thua? Ta có nắm chắc giết chết Long Tam, Hỏa Vô Phương cả giận nói. Ngươi quá coi thường Long Tam, thực lực của người này phi thường cường đại. Bây giờ ngươi đối lên hắn, phần thắng chỉ là 5 năm số lượng. Vì một nữ nhân, mà bại lộ thực lực của ngươi, phi thường được không đáng, hiện tại bàn cờ này, chỉ là xuống đến một nửa mà thôi. Phương gia tranh thủ đến một cái có lực quân cờ, tạm thời tình thế đối với hắn Phương gia có lợi, bất quá cái này cũng không biểu thị, bọn họ thì có thắng cơ hội. Mà lại trên người ngươi xương, còn không có hoàn toàn phù hợp, cái này còn phải cần một khoảng thời gian điều dưỡng, làm ngươi có thể theo ngươi xương hoàn toàn phù hợp, cái kia Long Tam tính là gì? Ngươi có thể phất tay diệt sát. Ngươi bây giờ trọng yếu nhất chính là, đem tinh lực toàn bộ đặt ở trận chung kết lên, nếu như ngươi có thể cầm tới vô địch, hừ, Phương gia cùng Hỏa gia đem về chết không có chỗ chôn, Hỏa Trường Sinh nói, Hỏa Vô Phương nói, thế nhưng là cái này Long Tam, cực kỳ cổ quái, luyện đan thuật căn bản khiến người ta nhìn không ra sâu cạn, thực sự là kẻ gây họa, nếu như ta hôm nay giết hắn, vô địch còn không phải vật trong bàn tay. Hỏa Trường Sinh lắc đầu nói, ngươi muốn quá mức đơn giản. Không nói trước ngươi có thể hay không đánh bại Long Tam, coi như ngươi đánh bại hắn, tại Tháp Tông trước mặt đại nhân. Ngươi cũng đừng hòng hành hung, Hỏa Vô Phương bỗng nhiên nói, vậy hắn Tháp Tông đại nhân, đến cùng là tu vi gì, vì cái gì gia gia các ngươi đối hắn như vậy cung kính. Hỏa Trường Sinh thở dài nói, vốn là ta coi là, lần này đang hoàng thi đấu chủ khảo, vẫn như cũ là Tháp Chấp đại nhân, không nghĩ tới lần này Tháp Tông đại nhân cũng đích thân tới. Chúng ta chỗ lấy cung kính hắn. Một mặt là cái kia chí cao vô thượng quyền uy, một phương diện khác, hắn là một vị tông chủ cấp cường giả. Tông chủ cấp? Đó là cái gì cảnh giới? Hỏa Vô Phương nói, tông chủ cấp, đó là một phái người cầm lái xưng hô. Trên thực tế cảnh giới của hắn là chú đài cảnh, cũng chính là ích hải cảnh lên một cảnh giới. Chú đài cảnh cường giả, tại toàn bộ Đông Hoang đều là đỉnh phong cấp cường giả như vậy, chỉ có mấy cái siêu cấp đại phái. Mới có tư cách nắm giữ. Bất quá nhân vật như vậy, chúng ta là rất khó tiếp xúc đến, đừng nói là chú đài cảnh cường giả, liền xem như nửa bước chú đài cảnh, ta đều chưa thấy qua mấy cái. Hỏa Trường Sinh nói, Hỏa Vô Phương kinh hãi, gia gia, ngài không phải ích hải đỉnh phong cấp cường giả a. Theo lý thuyết, bước kế tiếp liền muốn đi vào chú đài cảnh a, hắc hắc. Trên cái thế giới này, nào có cái gì đạo lý, cái gọi là ích hải cảnh. Trên thực tế cũng là khai mở khí hải. Đem khí hải mở rộng đến lớn nhất, ích hải cảnh giới linh nguyên dung lượng so tiên thiên đỉnh phong, cao hơn gấp trăm lần trở lên. Tiên thiên cảnh, bất quá là ích hải cảnh một cái đá đặt chân, chỉ có tiến vào ích hải cảnh, khí hải tăng vọt, không chỉ có thể tồn trữ linh nguyên, càng là tại thời điểm chiến đấu, có thể triệu hồi ra khí hải dị tượng gia trì. Chỉ có đến ích hải cảnh, mới có thể bắt đầu chân chính chưởng khống thiên địa chi lực. Lấy thuật pháp chi lực sát phạt. Đây là cảnh giới tu hành lên một cái đường ranh giới. Thiên hành giả danh xưng có thể khiêu chiến vượt cấp, thông mạch cảnh, có thể quét ngang tiên thiên, nhưng là tiến vào tiên thiên cảnh về sau thiên hành giả, muốn quét ngang ích hải, vậy liền biến đến không thực tế. Bởi vì ích hải cảnh cường giả, có thể chưởng khống thiên địa chi lực, bị thiên đạo hòa minh dị tượng áp bách liền không có cường đại như vậy, cho nên mặc dù có chút tiên thiên cảnh thiên hành giả, có thể khiêu chiến ích hải cảnh cường giả, bất quá vậy cũng là sơ kỳ, trung kỳ rất không có khả năng, mà hậu kỳ cũng không cần nói, Hỏa Trường Sinh nói, tốt. Những thứ này ngươi coi như biết, cũng không có ý nghĩa gì, ngươi vẫn là mau chóng điều chỉnh trạng thái, đem tinh lực đều đặt ở luyện đan lên, tranh thủ có thể tại trận chung kết trước đó, cố gắng tiến lên một bước, đúng, gia gia, Ta đã biết, lần này ta nhất định muốn cầm vô địch, đến lúc đó là củi, nơi hai nhà hủy diệt thời điểm, ta muốn tự tay xử lý Long Tam cùng Hoa Bích Lạc tiện nhân kia, ta muốn để bọn hắn sống không bằng chết. Hỏa Vô Phương nghĩ đến Long Tam cái kia bộ dáng, liền không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Long Trần nhìn lấy Hỏa Trường Sinh bọn người rời đi, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Cái này cùng trong dự tính, có chút không giống, cơn giận này, Hỏa gia vậy mà nuốt xuống rồi. Mặc dù có chút làm không rõ ràng, bất quá Hoa Bích Lạc sự tình, cuối cùng là giải quyết, Long Trần đối Tháp Tông Đại Nhân liền ông quyền nói, Tháp Tông Đại Nhân nhìn rõ mọi việc, mắt sáng như đuốc, công chính nghiêm minh, Long Tam ở chỗ này tạ Đại Nhân chủ trì công đạo, Sài Liệt Hỏa cùng Phương Trưởng đều trong lòng không khỏi bội phục, cái này Long Tam gia mặt luyện thế nào thì, rõ ràng như vậy vuốt mông ngựa, cũng không cảm thấy ngại nói ra miệng. Ha ha, hiện tại hài tử đều thú vị như vậy a. Tốt. Các ngươi tiếp tục giày vò đi, lão đầu tử đã có tuổi, không có lớn như vậy tinh lực cùng các ngươi chơi. Lão đầu tử đến nơi này chính là chủ trì giải đấu lớn, các ngươi liền thiếu đi giày vò chút chuyện đi, ta lão đầu tử thật có chút ăn không tiêu, nói dứt lời, Tháp Tông Đại Nhân chậm rãi rời đi, Tháp Chấp Đại Nhân vội vàng theo ở phía sau. Cung tiễn Tháp Tông Đại Nhân, Phương Minh Viễn, Sài Cao Dương vội vàng không người hành lễ, đồng thời bọn họ cũng trong lòng rung lên. Tháp Chấp Đại Nhân sau cùng lời nói, rõ ràng là cảnh cáo bọn họ, tại thi đấu trong lúc đó, đều an phận điểm. Tuy nhiên Tháp Tông người lớn nói chuyện, tự như là một cái hiền hòa trưởng giả, có thể là nhân vật như vậy, thường thường hỉ nộ không lộ, nói chuyện ưa thích điểm đến là dừng, nếu như bọn họ thật chọc giận tới vị này Tháp Tông Đại Nhân, vậy cần phải thật xong đời. Hỏa gia người rời đi, Phương gia cùng Sài gia người cũng lần lượt rời đi, Long Tam cuối cùng trở thành lớn nhất bên thắng. Đoạt Hỏa Vô Phương nữ nhân. Trong lúc nhất thời tin tức này ùn ùn kéo đến hướng các đại thế lực dũng mãnh lao tới, đây quả thực là vô cùng lớn tin tức, lấy Hỏa gia mạnh mẽ, gả nhập môn thiếp thị. Lại bị người ta cho đoạt chạy, cái này thực sự quá kinh người. Nghe nói Hỏa gia đối với chuyện này cực kỳ phẫn nộ, trực tiếp đem Hoa Cẩm Dung đau mắng một trận, sau đó đuổi ra khỏi Hỏa gia, cũng tuyên bố, nếu như Hoa gia không cho Hỏa gia một cái hài lòng giải thích, thì chờ xem. Hiển nhiên Hỏa gia đem nổi giận trong bụng vung đến Hoa gia trên thân, bởi vì Hoa Bích Lạc biểu hiện, để Hỏa gia thực sự mất hết mặt. Những việc này, Long Trần căn bản không rảnh để ý, trở về Phương gia về sau, trực tiếp đem Hoa Bích Lạc đưa vào mới bố trí trong phòng. Ha ha, Hoa đại mỹ nữ, chúng ta lại gặp mặt, Long Trần cười ha ha một tiếng nói. Đối với Hoa Bích Lạc, Long Trần thiếu nàng một phần tình. Tuy nhiên lúc trước Hoa Bích Lạc tại Hỏa Vô Phương uy hiếp dưới, lựa chọn trung lập, nhưng khi tà đạo xuất thủ thời điểm, nàng dứt khoát đứng ở Long Trần bên này. Dưới loại tình hình kia, Long Trần ở vào tuyệt đối thế yếu, lúc này xuất thủ, thì không chỉ là hợp tác đơn giản như vậy, ở trong đó còn bao hàm lấy lẫn nhau tín nhiệm. Long Trần, ngươi thật sự là một cái yêu quái, ta xem như phục ngươi. Hoa Bích Lạc có chút dở khóc dở cười nói, phàm là có Long Trần địa phương, mãi mãi cũng là náo nhiệt như vậy, hắn làm việc, mãi mãi cũng là như vậy ngoài dự liệu. Hắc hắc, đây không phải nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi a, mọi người vui a mà thôi, quá khen, Long Trần cười hắc hắc nói, để Hoa Bích Lạc ngồi xuống, cho nàng rót một chén trà. Đến, nếm thử ngũ vị kỳ hương tùng tử trà, hắc hắc, đây chính là đan tháp đặc cung, bên ngoài mua cũng mua không được, Hoa Bích Lạc mỉm cười, hai tay tiếp nhận bát trà, nhẹ nhẹ uống một ngụm, quả nhiên hương thấm thoải mái, uống qua về sau, răng gò má lưu hương, cả người đều tinh thần chấn động. Xem ra ngươi chơi ở đây không tệ a, làm sao? Ngươi dự định đổi nghề rồi. Hoa Bích Lạc khẽ cười nói. Chuyển cái gì được a? Luyện đan bất quá là ta nghề phụ, không phải sao, Hỏa gia hố ta một lần, ta cái này không được hố trở về a, hắc hắc, coi như không tệ, ván đầu tiên, thì gạt một cái xinh đẹp nàng dâu trở về, Long Trần trêu đùa. Hoa Bích Lạc mặt đỏ lên, có chút giận trách, ngươi như thế đùa giỡn cùng ta, nếu như bị Uyển Nhi biết. Không đem ngươi đánh bẹt, đập dẹp mới là lạ, nàng. Cắt, ngươi đánh giá quá thấp nàng, Long Trần lắc lắc đầu nói. Làm sao? Nàng thật không biết đánh ngươi. Hoa Bích Lạc hỏi. Ta nói ngươi đánh giá thấp nàng, là chỉ ngươi nói đánh bẹt, đập dẹp ta, bởi vì ngươi không hiểu rõ nàng. Nàng đánh tới ngươi đến, xưa nay sẽ không cân nhắc hình dáng vấn đề, Long Trần thở dài, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ, cái này nóng nảy nha đầu. Rất lâu không khi dễ hắn, không biết có thể hay không không thích ứng. Ha ha ha. Hoa Bích Lạc tay ngọc bưng bít lấy môi anh đào, không khỏi một trận yêu kiều cười, giống như Ngân Linh, phát giác Long Trần ngươi quá khôi hài, khó trách nhiều như vậy tuyệt thế hồng nhan, đều khăng khăng một mực theo ngươi. Long Trần nói khoác mà không biết ngượng mà nói, đó là nhất định phải giọt, cho nên ban ngày ta không phải nói à, ngươi muốn là theo chân ta, ngủ đều sẽ cười tỉnh. Hoa Bích Lạc nhẹ gắt một cái. Khuôn mặt có chút phát hồng, ban ngày vì phối hợp Long Trần, làm ra như vậy thân mật động tác, hiện đang hồi tưởng lại đến, có chút xấu hổ. Gặp Hoa Bích Lạc có chút không thích ứng loại này trò đùa, Long Trần vội vàng chuyển tới đề tài chính nói, ngươi bây giờ có tính toán gì? Hoa Bích Lạc đôi mắt đẹp tối sầm lại, thở dài nói, ta có thế có tính toán gì? Gia tộc đã đem ta từ bỏ, biết rất rõ ràng, Hỏa Vô Phương không có hảo tâm, nhưng là vì nịnh nọt Hỏa gia, vẫn như cũ đem ta từ bỏ. Nói đến đây, Hoa Bích Lạc tuy nhiên thanh âm bình tĩnh, thế nhưng là trong đôi mắt đẹp tất cả đều là không cam lòng cùng phẫn nộ. Hồi tưởng lại cái kia chút lãnh mạc khuôn mặt, trong lòng của nàng liền sẽ nổi lên vô tận phẫn nộ. Long Trần giản lược hỏi một chút Hoa Bích Lạc tình huống hiện tại, minh bạch Hoa Bích Lạc tình cảnh, hiện tại Hoa Bích Lạc xác thực vô cùng đáng thương, không chỗ nương tựa. Long Trần do dự một chút, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm nói, Bích Lạc, nếu như ta có thể làm cho ngươi trở thành thiên hành giả, ngươi sẽ làm thế nào? Cái gì? Chương 686, Dung Hợp. Long Trần cuối cùng vẫn quyết định, để Hoa Bích Lạc trở thành một vị thiên hành giả, dù sao tình cảnh của nàng bây giờ, toàn bộ đều là chính mình liên lụy, nam nhân cần phải có đảm đương. Bất quá Long Trần cũng không có xuất ra thiên đạo quả cho nàng, mà chính là hai ngày nữa, lấy thiên đạo quả luyện chế thành một loại đan dược, lại cho nàng phục dụng. Một mặt là không nghĩ nàng biết, thiên đạo quả loại này nghịch thiên bảo vật, loại chuyện này, không là tuyệt đối người tin cẩn, là tuyệt đối không thể nói cho. Một phương diện khác, dạng này có lợi cho Hoa Bích Lạc luyện hóa. Có thể càng nhanh hơn trở thành thiên hành giả. Vào lúc ban đêm, Hoa Bích Lạc thì ngủ ở Long Trần trong phòng, tuy nhiên nàng đã là tiên thiên cảnh cường giả, nhưng là mấy ngày liên tiếp trên tinh thần tra tấn, làm nàng thể xác tinh thần mỏi mệt. Bây giờ có Long Trần tại, nàng buông ra hết thảy bao phục, nằm tại Long Trần trên giường, an an ổn ổn ngủ thiếp đi. Long Trần thì một đêm không ngủ, hắn đang nghiên cứu kế hoạch sau này, Hỏa gia từ trên xuống dưới, không có một cái tốt, lần này nên như thế nào duy nhất một lần cây đuốc nhà nhổ tận gốc, trảm thảo trừ căn. Nhưng là hôm nay nghe Tháp Tông đại nhân ngôn ngữ. Hiển nhiên tại thi đấu trong lúc đó là không cho phép có bất kỳ tiểu động tác, xem ra chỉ có thể chờ đợi đến lớn sau kết thúc, Tháp Tông đại nhân bọn người sau khi rời đi, mới có thể động thủ. Phương Minh Viễn cùng Long Trần nói qua, tuy nhiên hai nhà thực lực, không có lửa nhà thực lực cường đại, nhưng là cũng có được sức đánh một trận. Chỉ bất quá Hỏa gia vây cánh đông đảo, đó là một cổ lực lượng đáng sợ, nhưng là nếu như Long Trần có thể cầm tới thi đấu vô địch, như vậy tình thế lập tức sẽ nghịch chuyển. Những cái kia nguyên bản phụ thuộc vào Hỏa gia người, hoặc là phản chiến đối mặt, hoặc là sẽ không đếm xỉa đến, tại đan tháp cục thế không có sáng tỏ trước đó, bọn họ sẽ không tùy tiện đứng hàng. Được, xem ra cái này thi đấu đệ nhất, nhất định phải nắm bắt tới tay, chỉ bất quá không biết, cái này thi đấu đệ nhất khen thưởng, lại là cái gì, khiến người ta có chút chờ mong a. Long Trần uống một ngụm trà, lúc này mới phát hiện, trời đã sáng rõ, gặp Hoa Bích Lạc vẫn như cũ nằm ở nơi đó, đang ngủ say, biết nàng gần nhất qua được rất khổ, cũng không đã quấy rầy tại hắn. Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, không khí thanh tân đập vào mặt, khiến Long Trần tâm thần chấn động. Bước nhanh đi ra ngoài, chuẩn bị đi tìm phương trưởng. Kết quả vừa mới ra cửa lớn, chỉ thấy cách đó không xa trong trường đình, phương trưởng cùng Sài Liệt Hỏa ngồi ở chỗ đó, trò chuyện. Phương đại thiếu, ngươi biết không? Đêm qua ta cùng Trân Trân làm 5 lần, Trân Trân thoải mái lật trời, Sài đại thiếu 10 phần ngạo nghễ nói, nam nhân nhất lên cái đề tài này, mãi mãi cũng là như vậy tự tin. Ngươi vậy coi như cái gì, ta đêm qua trọn vẹn làm 7 lần, Thủy Hoa đều sùng bái chết ta, nói ta là trên đời này tuyệt nhất nam nhân. Phương đại thiếu tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế, mặc kệ nói thật hay giả. Cái này lực lượng ngược lại là rất đủ, bỗng nhiên hai người gặp Long Trần đi tới, Phương đại thiếu nhãn châu xoay động, kêu lên, Tam thiếu, ngươi đêm qua làm mấy lần a? Long Trần liền biết, hai cái này hai hàng tuyệt đối là cố ý, tức giận. Một lần ta đấy cái đi, thì một lần a, Quá mất mặt đi, quả nhiên hai cái này hai hàng, lập tức mở miệng chế giễu. Long Trần đặt mông ngồi xuống, thở dài, ánh mắt nhìn lấy nơi xa, trong đôi mắt tất cả đều là bất đắc dĩ, đúng vậy à, thì làm một lần, hừng đông thời điểm, nàng nói, ngươi có thể để cho ta nghỉ một lát à. Phương đại thiếu. Sai đại thiếu. Hai người nửa ngày không có kịp phản ứng, vẫn là Phương đại thiếu tài trí nhanh nhẹn một số, vỗ Long Trần bả vai nói, tam thiếu trang bức chi thuật, quả nhiên thiên hạ vô địch, sai đại thiếu chúng ta còn muốn tiếp tục học à, Long Trần nói, đừng vô nghĩa, tính toán thời gian, cách trận chung kết thời gian, không có bao nhiêu, ta muốn bế quan luyện đan, lại bế quan, ngươi là quái vật à, Phương trưởng cùng sai liệt hỏa nhảy dựng lên nói, không bế quan không được à, ta tuy nhiên linh hồn chi. Lực cường đại, nhưng là cơ sở còn chưa đủ các ngươi một nửa, cùng các ngươi so sánh. Ta thiếu giảm rất nhiều luyện đan kinh nghiệm. Ta còn có tăng lên rất nhiều không gian, cho nên trong khoảng thời gian này, liền xem như lâm trận ma thương đi, có thể tăng lên một chút, thì nhiều một chút chiến thắng hỏa vô phương nắm chắc, ta không có quá nhiều thời gian có thể lãng phí, Long Trần hết sức nghiêm túc nói. Phương trưởng cùng sai liệt hỏa không khỏi nổi lòng tôn kính, luyện đan là một kiện cực kỳ buồn tẻ, chuyện đau khổ, hết sức chăm chú, nơm nớp lo sợ, trên thực tế đó là một loại dày vò. Phương trưởng cùng sai liệt hỏa trong khoảng thời gian này cũng bị buộc bế quan mấy ngày, luyện đan luyện được đều nhanh nôn. Bọn họ gặp Long Trần như thế nóng lòng luyện đan, trong lòng không khỏi cảm thán, nếu như mình cũng có Long Trần chăm chỉ như vậy, thành tựu chưa hẳn thì sao hỏa vô phương thấp bao nhiêu. An bài cho ta một gian tĩnh thất, tốt nhất lớn một chút, ta muốn cùng Bích Lạc cùng một chỗ bế quan, một mặt là sợ hỏa vô phương lại đem nữ nhân của ta cướp đi, một phương diện khác, hắc hắc. Luyện đan lúc mệt mỏi, các ngươi hiểu được, Long Trần cười hắc hắc nói. Hiểu, nam nhân mà, hắc hắc, Long Tam, ngươi cái này sáng ý rất tốt, sai đại thiếu muốn không chúng ta cũng thử một chút đi, dạng này luyện đan mệt mỏi. Liền có thể tốt hơn buông lỏng, phương trưởng một mặt cười xấu xa nói, sai liệt hỏa gật gật đầu, một mặt ra vẻ đạo mạo bộ dáng nói, xác thực, đây là một cái vĩ đại nếm thử, nếu như thành công, chúng ta có lẽ sẽ tên ghi vào sử sách, vậy thì tốt. Chúng ta cũng trở về đi bế quan, thử một chút cũng tốt, sau đó cứ như vậy, Long Trần đạt được một gian 100 trượng vuông mật thất, để Long Trần cười khổ không được chính là, trong mật thất, lại có xuề ra hoa lệ giường lớn, 10 phần bất ngờ. Ai, hai vị ca ca phí tâm, Long Trần nhìn lấy giường lớn, trong lòng không khỏi cảm khái. Quả nhiên đều là nam dâm a, cái này giường lớn là dùng để làm gì? Hoa Bích Lạc nhìn lấy cái kia hào hoa giường lớn, không khỏi nghi ngờ hỏi. Nàng lần thứ nhất nhìn thấy bế quan địa phương, lại còn có giường. Long Trần vội vàng một trận nói hưu nói vượng, đem chân tướng sự tình cho che giấu đi qua, sau đó liền bắt đầu luyện đan. Lần này luyện đan rất đơn giản, thì là đơn thuần đem thiên đạo quả năng lượng cho lấy ra mà thôi, đan thành về sau, trực tiếp cho Hoa Bích Lạc ăn vào, để cho nàng bắt đầu luyện hóa. Gặp Hoa Bích Lạc tiến nhập trạng thái nhập định, Long Trần cũng tìm cái địa phương. Khoanh chân ngồi xuống đến, vung tay lên, nhất thời trên trăm gốc trân dược xuất hiện ở Long Trần trước mặt. Những thứ này trân dược đều là cung khải đan dược tài, từ lần trước tại hỏa vô phương trong tay xảo trá đến cuối cùng một gốc trân dược về sau, dược tài thì đủ. Chỉ bất quá trong khoảng thời gian này sự tình quá nhiều, hắn căn bản không có thời gian luyện đan, bây giờ rốt cục có cơ hội, Long Trần tâm biến đến cực kỳ kích động. Cửu tinh bá thể quyết, mỗi lần mở ra nhất tinh, chiến lực đều sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nhất là mở ra thứ ba ngôi sao thời điểm. Thần hoàng vậy mà có thể ngăn cản thiên đạo hòa minh. Không biết mở ra thứ tư ngôi sao thời điểm, sẽ xuất hiện dạng gì tình huống, Long Trần cẩn thận từng ly từng tí đem dược tài, dựa theo nhất định thuận tục bày đặt tốt. Hô, Long Trần trong tay một đạo ngọn lửa màu xanh lam, bay lên, Long Trần tâm thần rung lên, vui mừng nói, tiểu hỏa, ngươi vậy mà lại trở nên cường đại, ông bỗng nhiên một đầu màu xanh lam hỏa long. Từ Long Trần cánh tay bên trong bay ra, chiều dài chỉ có ba thước, tự như là một đầu rắn nhỏ một dạng, nhẹ nhàng cuốn quanh ở Long Trần trên cánh tay, thân mật cọ lấy Long Trần cánh tay. Long Trần phát hiện, tiểu hỏa nguyên bản nhạt ngọn lửa màu xanh lam, trong khoảng thời gian này, nhan sắc vậy mà sâu rất nhiều, lực lượng to lớn hơn. Trọng yếu nhất chính là, tiểu hỏa đối tại lực lượng của mình, khống chế trong tay càng ngày càng thành thạo, không giống trước kia như thế cuồng bạo không dễ khống chế. Được rồi, có ngươi phụ trợ, thì làm ít công to, Long Trần cười ha ha một tiếng, tiểu hỏa cường đại, mang đến cho hắn càng lớn tiện lợi, đem từng viên trân dược, luyện chế thành dược phấn. Không thể không nói, tiểu hỏa hiện tại quá sắc bén, một gốc trân dược, tinh luyện thành dược phấn. Chỉ cần đếm cái thời gian hô hấp mà thôi. Mà lại theo tiểu hỏa cường đại, long trần khống chế trong tay, càng ngày càng thuận tiện, sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Hô đem dược phấn chậm rãi đưa vào trong lò đan, long trần càng không ngừng quan sát đến dược phấn biến hóa, thần sắc cực kỳ nghiêm túc. Cái này cung khải đan, ngoại giới là không có cái này đan dược tên, càng không có cái này đan phương, cũng không biết là đẳng cấp gì. Nhưng là chỗ dược liệu cần thiết toàn bộ đều là lục giai, mà lại độ khó khăn cực cao, liền xem như tại lục giai đan trong dược, cũng là rất khó luyện chế. Phải biết có thể luyện chế lục giai đan dược, đều được xưng là đan tông cường giả, đó là Hỏa Trường Sinh, Phương Minh Viễn, Sài Cao Dương loại này, cơ hồ luyện chế ra cả một đời đan dược thâm niên đan tu, mới có thể nắm giữ cái danh xưng này. Bởi vì đan tu tu chính là bản mệnh chi diễm, tu vi của bọn hắn tăng trưởng cũng không nhanh, cho nên đan tu đến tiên thiên về sau, tiến cảnh liền sẽ chậm chạp. Phốc ai? Long Trần thở dài một tiếng, nhìn qua trong lò đan tro tàn, Long Trần có chút bất đắc dĩ. Cung khải đan chỉ có đan phương, cũng không luyện chế kỹ càng phương pháp, cùng trước đó phong phủ đan. Ngọc hành đan cùng tư mệnh đan khác biệt, cần để cho Long Trần chính mình đi tìm tòi. Xem ra cái này đan đế trí nhớ, thiếu thốn rất nghiêm trọng a, Long Trần không khỏi có chút bất đắc dĩ. Hắn hiện tại cũng không hiểu rõ, cái này đan đế trí nhớ, làm sao lại chỉ có như thế một phần nhỏ, tiến vào trong đầu của mình. Đan đế đại nhân a, cái kia người khác trí nhớ có thể thiếu thốn, duy chỉ có cái này cửu tinh bá thể quyết chính tòa đan dược tuyệt đối đừng thiếu thốn a, ta thì trông cậy vào cửu tinh bá thể quyết sinh hoạt, Long Trần trong lòng cầu nguyện, không có đan điền, linh căn, linh huyết. Linh cốt toàn bộ đều đã mất đi, nếu như không phải cửu tinh bá thể quyết, hắn đã sớm đầu thai. Lại đến, Long Trần cắn răng một cái, dù sao dược tài muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, không sợ lãng phí, cùng lắm thì nhiều thí nghiệm mấy lần. Phanh, trong lò đan lại là một mảnh tro tàn. Long Trần tay lấy ra giấy, phía trên ghi lấy, thất tinh thảo cùng ngải cách quả không thể trực tiếp dung hợp. Long Trần lần thứ nhất tiếp xúc gian nan như vậy quá trình luyện đan, hết thảy đều cần dựa vào tự mình tìm tòi, hơn 100 loại dược liệu, biết bọn họ đại đa số cấm kỵ, nhưng khi dung hợp 3 loại trở lên. Liền bắt đầu biến loạn. Cho nên Long Trần một bên thí nghiệm, một bên làm bút ký, hắn cần bằng kinh nghiệm, đem tất cả dược phấn dung hợp được. Long Trần trên tờ giấy kia, đã lít nhà lít nhít ghi chép vô số thất bại số liệu, nhưng là Long Trần biết, mỗi thất bại một lần, thì cách thành công càng gần một bước. Vô cùng đơn giản, thất bại thì là một loại phương pháp bài trừ, thất bại số lần càng nhiều, như vậy thì cách phương pháp chính xác càng gần. Thẳng đến một trang giấy trái phải mặt, toàn bộ đều cái đầy, Long Trần rốt cục thở dài một hơi, hắn tìm được chân chính dung hợp trình tự. Ông, ngay tại Long Trần vừa mới buông lỏng một hơi thời điểm, đột nhiên một tiếng oanh minh, là từ đằng xa hoa bích lạc thể nội phát ra. Thành công! Long Trần hơi kinh hãi, đã vậy còn quá nhanh. Ngay tại Long Trần kinh dị trong nháy mắt, mật thất trên vách tường hiện ra một đạo hồng quang, phía trên xuất hiện một loạt chữ viết, thi đấu sắp bắt đầu. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 687, trận chung kết bắt đầu. Thất bảo linh lung tháp trước, Long Trần còn cảm thấy có chút không rõ, làm sao thời gian trôi qua nhanh như vậy. Rõ ràng còn có không ít trời ơi, làm sao nháy mắt liền đi qua nữa nha. Vừa mới nghiên cứu ra chính xác dung hợp trình tự, còn chưa kịp luyện chế viên thứ nhất cung khải đan đâu, liền bị lôi ra tới tham gia trận chung kết. Vẫn là cái kia sân bãi, bất quá cảm giác lên, so trước đó rộng lớn rất nhiều, bởi vì nguyên bản hơn 1000 cái đài, đều bị rút đi, chỉ để lại 89 trương cái bàn, bởi vì có thể tham gia trận chung kết, chỉ có 89 người. Lộ ra lớn như vậy sân bãi, lập tức trống không lên. Bên ngoài vẫn như cũ là người đông tấp nập, bởi vì là trận chung kết, người tới càng nhiều, không chỉ có đan tu, càng có vô số võ tu, đều tới nơi này mở mang hiểu biết tới. Bà nội ngươi, chen cái gì chen, không có mắt sao? Một cái nam tử mặc áo bào trắng, liếc mắt nhìn thấy một cái tà đạo nam tử, khinh thường mắng. Bây giờ Đan Dương thành Phong Vân Tế Hội, vô số cường giả, đều chạy đến xem náo nhiệt, chính tà lưỡng đạo đều có. Ngươi muốn chết, cái kia tà đạo nam tử giận dữ, nếu như không phải nơi này không có thể động võ. Hắn một đao có thể chém chết trước mắt cái này ngu ngốc. Ngươi mẹ nó mới tìm chết, ngươi dám động cha ngươi một đầu ngón tay a? Ta nhổ vào. Cái kia bạch bào nam tử cười lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh thường. Ngươi! Ngươi chờ đó cho ta, đừng trên chiến trường để ta gặp được ngươi, cái kia tà đạo cường giả, muốn làm tức chết, nơi này không thể động thủ, hắn dứt khoát đổi cái địa phương. À! Bỗng nhiên trong đám người, một nữ tử rít lên một tiếng, mọi người vội vàng nhìn qua, chỉ thấy đó là một người mặc hắc bào, trước ngực vẽ lấy ác ma ảnh chân dung tà đạo nữ tử. Có điều nàng trước ngực cái kia trắng héo ác ma ảnh chân dung lên, in hai cái đen xì xì đại thủ ấn tử, mà cái kia đại thủ ấn mười phần có hình, cái kia hình dáng mười phần hoàn mỹ, khiến người ta tưởng tượng lan man. Hỗn đảng, ngươi dám mò ta, ta giết ngươi, cái kia tà đạo nữ tử nộ khí trùng thiên, tay nắm thật chặt trường kiếm, chết mà nhìn trước mắt nam tử này. Nam tử kia một mặt ủy khuất nói, cái này không thể trách ta à, người ở đây quá nhiều, quá chật. Ta bị người đẩy một chút, không phải sao, trong lúc bối rối bắt đến cái gì, thì vịn một thanh a, đối đa tạ tỷ tỷ, mượn ngực lớn ân. Nếu như không phải tỷ tỷ ngực lớn, ta liền muốn ngã xuống, đa tạ đa tạ. Nam tử kia vội vàng thở dài, bất quá trên mặt tất cả đều là dâm đãng biểu lộ, hai tay còn không ngừng khoa tay lấy, lặp đi lặp lại dư vị lấy kinh người xúc cảm. Ngươi! Các ngươi chính đạo, thì là một đám ngu ngốc, hừ! Chỉ biết là giở trò mưu thủ đoạn, các ngươi chờ lấy, sớm muộn có một ngày, các ngươi sẽ bị chúng ta giết sạch. Nữ tử kia tức giận đến không được, nhưng là cũng không dám ở nơi này động thủ, dứt khoát không xem náo nhiệt. Cái kia tà đạo nữ tử vừa đi, nhất thời nhắm trúng chính đạo bên này một trận ồn ào. Đồng thời các loại mập mờ gọi tiếng, liên tiếp. Ba, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, một người nam tử bị người một bạt tai quất bay, mọi người vội vàng nhìn qua. Chỉ thấy một cái cường tráng đại hán chỉ người kia mắng, thảo mẹ nó, muốn sờ ngươi cũng nhìn đúng, không nhìn thấy cha ngươi ta là thuần đàn ông à, mò lão tử cái mông làm gì. Long Trần đứng tại chính mình trên bàn, nhìn lấy bên ngoài hỗn loạn tràn diện, không khỏi lắc đầu, chính đạo cả ngày liền nghĩ những thứ này bạn môn tà đạo, cả ngày kéo con bê năng lực, đau thật thương thật cùng tà đạo đối lên, cả đám đều thành xẹp cà tím. Long Tam, lần này thứ nhất là ta, bây giờ thi đấu còn chưa có bắt đầu. Mọi người sớm ai vào chỗ nấy, Hỏa Vô Phương nhìn lấy Long Trần, thấp giọng quát nói, Long Trần lườm Hỏa Vô Phương liếc một chút, thản nhiên nói, thứ nhất đến ngược. Ta đối cái kia không hứng thú, ngươi lấy đi tốt. Đúng, Bích Lạc cô nàng này không tệ, cảm ơn ngươi, ngươi thấy không, nàng ở phía xa cho ta cổ vũ sĩ khí đâu. Hỏa Vô Phương theo ánh mắt xem xét, quả nhiên thấy được Hoa Bích Lạc, chính nữ cười thản nhiên đứng ở trong đám người. Kỳ thật nàng cũng không có bất kỳ cái gì động tác, nhưng là tại Hỏa Vô Phương trong mắt. Cái kia chính là tại cho Long Trần trợ uy tới. Tiện nhân, sớm muộn có một ngày, sẽ để cho các ngươi sống không bằng chết, Hỏa Vô Phương gầm nhẹ nói. Đến phiên tiện, trên cái thế giới này có ai có thể bị kịp được ngươi? Đúng, hôm qua ta xem, lúc trước ngươi tại Cửu Lê Bí Cảnh, bị Long Trần mang ra xương lưu ảnh ngọc. Ta có chút thật bội phục ngươi. Ngươi khi đó là làm sao gắn gượng qua tới? Liên Thanh đều không thốt một tiếng, ta rất muốn biết, lúc ấy là một loại gì dạng cảm giác a? Long Trần hết sức tò mò nói. Hỏa Vô Phương nghe được Long Trần chữ này, lập tức cảm thấy thực chất bên trong một trận phát lạnh. Long Trần mang cho hắn đau xót, đã xâm nhập linh hồn của hắn. Hắn lúc trước ở đâu là không rên một tiếng, mà là căn bản là không có cách lên tiếng, loại đau khổ này. Căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ miêu tả. Long Tam, ngươi muốn chết, Hỏa Vô Phương cắn răng nghiến lợi nói, ta ngay ở chỗ này đâu, ta tìm cái gì cứt a? Ngươi người này nói thật là không có logic, Long Trần lắc đầu. Hô, Hỏa Vô Phương hít sâu một hơi, hắn cảm giác mình phổi đều muốn phát nổ, đến phiên khẩu tài, hắn đều không kịp nổi Long Trần số lẻ, mấy câu xuống tới, Long Trần còn không có phát lực đâu, hắn liền muốn bạo đi. Tháp Tông đại nhân đến, bỗng nhiên quát lạnh một tiếng, đám người tách ra, một đoàn người chậm rãi đi đến, thẳng đến chủ thẩm đài. Phía trước một người chính là Tháp Tông đại nhân, tại Tháp Tông đại nhân sau lưng, cũng là Tháp Chấp đại nhân, trừ hai người ra, còn có 10 cái lão giả. Nguyên một đám già đến mặt cùng vỏ cây một dạng, khe rãnh sâu đậm, nếu có con muỗi rơi ở trên mặt, đoán chừng cười một chút, là có thể đem con muỗi cho kẹp chết, lão hủ, nói chính là người như vậy. Long Trần nghe phương trưởng nói qua, ngoài trừ tháp tông đại nhân bên ngoài, mỗi lần thi đấu, còn sẽ có đan cốc bên ngoài nắm tham gia giám khảo. Những thứ này đan cốc bên ngoài nắm, có chút cùng loại với tuần tra sứ, đều là một số đan cốc bên trong xuất ngũ lão đan tu, đoán chừng thọ nguyên không nhiều lắm, không cách nào lại luyện đan, dứt khoát phái ra dưỡng lão chờ chết. Bất quá những lão già này, cả một đời cùng đan dược liên hệ, tuy nhiên dần dần già đi, nhưng là ánh mắt gọi là một cái độc, cho nên bọn họ đến giám khảo, không người nào có thể gian lận. Tháp tông đại nhân đứng tại chủ thẩm trước đài, mà cái kia 10 cái lão đan tu, thì ngồi ở phía sau, theo bọn họ vào sân. Toàn trường lặng ngắt như tờ, bầu không khí lập tức biến đến khẩn trương lên. Tháp tông đại nhân quét mắt liếc một chút toàn trường, gặp người mặt người sắc nghiêm túc, hơi hơi gật đầu nói, đan hoàng thi đấu, trăm năm một giới, chỉ tại vì đan cốc tuyển bạc đứng đầu nhất nhân tài, kỳ trước thi đấu, trước 10 người, đều sẽ đạt được tiến vào đan cốc học tập cơ hội. Nhưng là lần này khác biệt, lần này bởi vì năm gần đây, đan tu tiến nhập một cái thịnh thế giai đoạn, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, lần thi đấu này, chỉ có trước năm mới có tư cách tiến vào đan cốc. Quan. Á, mùa ba hạng đầu khen thưởng không thay đổi, đến mức khen thưởng là cái gì? Hắc hắc, nói thật, ta cũng không biết, ba, tháp tông trong tay đại nhân một cái tinh xảo kim hộp, đặt ở trước đại nói, ba hạng đầu khen thưởng, ngay ở chỗ này, hộp mở ra. Bên trong nằm ba mai không gian giới chỉ, theo thứ tự là kim, bạc cùng màu đồng, đối ứng ba cái cấp bậc. Ta có thể nói cho các ngươi biết, tại trong ba viên giới chỉ bảo bối, thì liền ta đều sẽ tâm động, cho nên lũ tiểu gia hỏa, cố lên nha. Tháp tông đại nhân khích lệ nói. Tháp tông đại nhân nói xong, đối với tháp chấp hơi liếc mắt ra hiệu. Tháp chấp đại nhân thân thủ tại trên bệ đá vỗ, các ngươi hôm nay muốn luyện chế đan dược. Ở chỗ này, Long Trần gấp vội cúi đầu nhìn về phía mình cầu thang đá, chỉ thấy trên bệ đá, hiện ra một hàng chữ lớn, Thác Hải Diễn Tâm Đan, Long Trần trong lòng rung lên, lại là lục giai đan dược, đây là ích hải cảnh cường giả tiến vào ích hải cảnh về sau, dùng lâu dài một loại đan dược. Ích hải, cũng là khai mở khí hải, làm cho càng lớn càng tốt, nhưng là năng lực có khi mà nghèo, tiến vào ích hải cảnh về sau, khí hải đã đến một loại cực hạn. Không cách nào dựa vào lực lượng của mình làm cho biến đến lớn hơn. Mà Thác Hải Diễn Tâm Đan lại có thể thông qua dược lực để ích hải lần nữa mở rộng một phần, một cái ích hải cảnh cường giả, trong cả đời có thể sử dụng 9 lần. Theo thứ tự là tại ích hải nhất trọng thiên đến ích hải cửu trọng thiên lúc các phục dụng một lần, mỗi lần tiến giai về sau, đều có thể mượn nhờ dược lực để cho mình khí hải, lần nữa mở rộng một phần. Thác Hải Diễn Tâm Đan tác dụng có chút cùng loại với tế cốt đan, bất quá so tế cốt đan càng thêm khắc nghiệt, mỗi cái cảnh giới nhỏ, chỉ có thể phục dụng một khỏa. Cái này. Đây là ép buộc A, một số đan tu trực tiếp trợn tròn mắt. Bọn họ mới tiên thiên cảnh, luyện chế lục giai đan dược, cái này quá miễn cưỡng, bình thường chỉ có đến ích hải cảnh, mới có thể đi nếm thử luyện chế lục giai đan dược. Trọng yếu nhất chính là, lục giai đan dược đối với linh hồn của con người chi lực cùng đan hỏa chi lực. Có cực lớn khảo nghiệm, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, cái kia là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Không chỉ là tại chỗ đang tu trận tròn mắt, thì liền ở bên ngoài những người kia, cũng đều thất kinh, để đan hoàng đi luyện chế lục giai đan dược, cái này là cố ý làm khó dễ a. Long Trần nhìn trộm đi xem chung quanh những người khác. Mặc kệ là phương trưởng vẫn là xài liệt hỏa, trên mặt đều là một trận bất đắc dĩ, hiển nhiên cũng không coi trọng chính mình. Giữa sân một cái duy nhất nữ tử Đoạn Thiên Kiều, nàng ngược lại là sắc mặt coi như bình tĩnh, cái này khiến Long Trần có chút ngoài ý muốn. Hỏa Vô Phương cũng lạnh lùng đánh giá những người khác, khi thấy Long Trần thời điểm, vừa mới duỗi ra một cái tay, chợt nhớ tới cái gì, tranh thủ thời gian rút tay về. Ha ha ha, Hỏa Vô Phương hành động này, lập tức đưa tới bên ngoài không ít người cười vang, bọn họ nhớ tới lần kia, Long Trần cùng Hỏa Vô Phương điệu bộ tình cảnh. Hiển nhiên Hỏa Vô Phương vừa mới muốn khiêu khích Long Trần, kết quả nghĩ đến ngày đó đáng sợ kết cục, cuối cùng lập tức thu tay lại, nhưng vẫn là bị người mọi người thấy ra manh mối. Thân là đan hoàng, để cho các ngươi luyện chế đan tông cấp bậc cường giả mới có thể luyện chế lục giai đan dược, mà lại độ khó khăn còn đạt đến trung đẳng, quả thật có chút làm khó dễ các ngươi. Nhưng là các ngươi không nên quên, đây chính là một trận bài danh thi đấu, cũng không quy định ngươi luyện chế tới trình độ nào, chỉ cần luyện chế ra đến, liền có một phần đoạt giải quán quân cơ hội. Dù là ngươi luyện chế ra tới là phế đan. Tháp Tông Đại Nhân nhắc nhở. Tháp Tông Đại Nhân kiểu nói này, chúng người ánh mắt sáng lên, đúng thế, ta luyện không ra, người khác cũng đồng dạng luyện không ra. Chỉ phải cố gắng luyện chế ra nhất viên đan dược, quản nó hạ phẩm không dưới phẩm, chỉ cần luyện ra, thì có một phần cơ hội à, người khác có lẽ liền phế đan đều luyện không ra đây. Nếu như người khác đều thất bại, có lẽ một khỏa phế đan, có lẽ đều có thể đoạt giải quán quân cũng khó nói, mọi người vừa mới làm lạnh tâm, bởi vì Tháp Tông Đại Nhân một câu, lại sống lại. Tháp Tông Đại Nhân thấy mọi người nhặt lại lòng tin, mỉm cười, trong tay có thêm một cái to lớn đồng hồ cát, đem đồng hồ cát đảo lại, hạt cát lập tức chậm rãi chảy xuống. Khảo hạch đề mục Thác Hải Diễn Tâm Đan, hạn định thời gian 36 canh giờ, đan hoàng thi đấu trận chung kết chính thức, bắt đầu, Tháp Chấp Đại Nhân quát lạnh một tiếng. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 688, Dung Diễm Chi Thuật. Theo Tháp Tông Đại Nhân quát khẽ một tiếng, lập tức có thân mặc áo trắng cường giả, đi lên phía trước, đem các loại dược liệu một phần bày ra trên bàn. Vẫn quy củ cũ, mỗi một loại dược tài đều là ba phần lượng, nói cách khác liên tục thất bại ba lần thì có thể tắm một cái ngủ. Hô hô hô hô. Triệu hồi ra đan diễm thanh âm, ở trong sân liên tiếp, lần này đan phương 10 phần kỹ càng, liền dung hợp thứ tự trước sau cũng là hoàn chỉnh, không cần chính mình đi tìm tòi. Lần này chủ yếu là khảo nghiệm chúng linh hồn của con người chi lực, cùng đối đan hỏa cường độ khảo nghiệm. Trước kia đều là đập bóng luyện đan phương thức, liền giống với là rau xào, bây giờ ý tứ lại là chậm công ra việc tinh tế, giống như là nấu canh. So là sức bền bỉ. Long Trần nhìn trước mắt những dược liệu này có chút ngẩn người, kỳ thật cái này Thác Hải Diễn Tâm Đan, đối Long Trần tới nói cũng không tính là gì, độ khó khăn cùng Cung Khải Đan không cách nào so sánh được. Nếu như triệu hồi ra địa hỏa, Long Trần có thể đem giày thoát, dùng chân đi luyện, cũng khẳng định sẽ vượt qua hỏa vô phương. Mấu chốt là Long Trần không thể bại lộ địa hỏa, nếu như lấy ra địa hỏa, như vậy Long Trần thân phận đem về trong nháy mắt bị vạch trần. Toàn bộ Đông Hoang, tại cái tuổi này thì nắm trong tay địa hỏa, giống như chỉ có Long Trần một người mà thôi, quá rõ ràng. Thế nhưng là không cần địa hỏa, căn bản không đấu lại thú hỏa bảng xếp hàng thứ nhất Địa Long Kim Viêm, nhìn lấy hỏa vô phương một mặt khinh thường biểu lộ, Long Trần liền muốn một đáy giày đánh tới. Lần này tỷ thí, đối với hỏa vô phương có lợi nhất, đang diễm cường đại, không khác nào để hắn như hổ thêm cánh, dược tài chiết xuất. Có không có gì sánh kịp ưu thế, tại cất bước lên, thì xa xa đem mọi người hất ra. Nơi xa hỏa trường sinh. Gặp hỏa vô phương tràn đầy tự tin, trong lòng một khối đá xem như triệt để buông ra. Cuộc tỷ thí này quả thực là cho hỏa vô phương lượng thân mà làm, tuy nhiên hỏa vô phương linh hồn chi lực không bằng Long Trần, nhưng là chỉ cần có thể luyện chế Thác Hải Diễn Tâm Đan là được rồi, muốn nhiều như vậy linh hồn chi lực làm cái gì? So sánh hỏa trường sinh, Sài Cao Dương cùng Phương Minh Viễn sắc mặt cũng có chút mất tự nhiên, cuộc tỷ thí này đối Long Trần bất lợi, hắn am hiểu nhất địa phương, vậy mà không cách nào phát huy. Long Trần thở dài thở ra một hơi, đây không phải là muốn bức ta trang bức A. Kỳ thật ca là một cái người khiêm tốn A, tại sao muốn bức ta đâu? Hô, một đạo hỏa diễm tại Long Trần lòng bàn tay bay lên, cái kia đạo hỏa diễm vừa xuất hiện, toàn trường người, đều phát ra một tiếng kinh hô. Cái này! Đây là lưỡi gì? Có màu đỏ, có màu trắng, còn có xanh biếc. 1, 2, 3. Lại có 18 loại nhan sắc, đây rốt cuộc là cái gì? Mọi người kinh hãi phát hiện, Long Trần trong lòng bàn tay, lại là một đoàn sắc thái sặc sỡ hỏa diễm, cực kỳ bề bộn. Cái này tự như là trong truyền thuyết dung diễm, đem các loại thú hỏa dung hợp lại cùng nhau, bộc phát ra trước nay chưa có lực lượng, có người không khỏi kêu sợ hãi. Nói đùa cái gì? Một người chỉ có thể có một loại thú hỏa, một khi nắm giữ hai loại, mạnh hỏa diễm, tất nhiên sẽ diệt đi yếu, làm sao có thể đồng thời có nhiều như vậy? Có người phản bác. Vậy ngươi nói cho ta biết, những cái kia hỏa diễm là chuyện gì xảy ra? Bị phản bác người, có chút nổi giận, Chỉ Long trận trong tay Hỏa Diễm nói, cái kia người nhất thời á khẩu không trả lời được, Dung Diễm thì cùng loại với đem sói trùng hổ báo gà vịt chó mèo đều tập trung vào cùng một chỗ, bọn họ khẳng định sẽ tự mình tàn sát đó a, không có khả năng dung hợp một chỗ, thế nhưng là nếu như không phải Dung Diễm. Cũng vô pháp giải thích Long trận trong tay Hỏa Diễm. Tháp Tông đại nhân mỉm cười, gật đầu nói, tiểu gia hỏa này rất có ý tứ, Dung Diễm thế mà cũng có thể làm được. Tại Tháp Tông bên người Tháp Chấp đại nhân không khỏi lắc đầu nói, cái này Dung Diễm chi thuật cực kỳ khó khăn, cơ hồ là không thể thực hiện được, vậy cần tiêu hao vô tận linh hồn chi lực, căn bản được trả bằng mất. Tháp Tông đại người cười nói, người có thể nhìn lầm, tiểu gia hỏa này, khống chế những ngọn lửa này, căn bản không cần tốn nhiều sức. Lấy của ngươi linh hồn chi lực, có lẽ rất khó cảm ứng, trên thực tế tiểu gia hỏa này. Thể nội có một cái kinh khủng tồn tại, chế trụ những cái kia hỏa diễm, cho nên bọn họ mới không dám quấy rối. Tháp Chấp đại nhân không khỏi giật mình, có thể áp chế nhiều như vậy thú hỏa, coi như xếp hàng thứ nhất Địa Long Kim Viêm đều không thể làm đến a, chẳng lẽ. Cho nên nói, hiện tại tiểu gia hỏa khó lường a, hắc hắc, ta lần này Đông Hoang xem như không uổng công, có lẽ ta có thể cho đám kia lão quái vật, mang cái bảo bối trở về. Tháp Tông đại nhân cười hắc hắc nói. Tháp Chấp đại người giật mình trong lòng, hắn đương nhiên biết Tháp Tông trong đại dân cư lão quái vật là ai. Đây chính là nâng lên tên, có thể khiến toàn bộ đại lục trung động nhân vật a, nghĩ tới đây, hắn trong lòng không khỏi thầm than, cái này Long Việt không ai quản lý hôm nay thành tích như thế nào, về sau đều sẽ thành chính mình ngưỡng mộ vai trò. Bất quá nghĩ đến cái này Long Tam cá tính, không khỏi trong lòng lại có chút cười khổ, nếu là hắn đi Đan Cốc, bình tĩnh vô tận năm tháng Đan Cốc, chỉ sợ phải lập tức náo nhiệt đi. Long Trần triệu hồi ra dung hợp chi diễm, toàn trường chấn kinh, Long Trần trong tay hỏa diễm, dù cho ngăn cách mấy ngàn trượng khoảng cách, vẫn như cũ có thể làm cho người cảm nhận được trong đó kinh khủng uy áp. Cái này dung hợp chi diễm uy lực, giống như cũng không bại bởi Hỏa Vô Phương Địa Long Kim Diễm A, có người không khỏi kinh thán, mặc dù không có làm kỹ càng so sánh, nhưng là hai người hỏa diễm cho bọn hắn ba động, cơ hồ không kém bao nhiêu. Đối với Long Trần dung hợp chi diễm, Hỏa Vô Phương cũng không nhịn được giật nảy cả mình, bất quá lập tức trên mặt hiện lên một tia cười lạnh. Coi như kết hợp 100 cái dê, trên lực lượng cùng lão hổ cơ hồ bằng nhau, thế nhưng là trên thực tế đâu? Một đám người ô hợp có làm được cái gì? Mặc đối với người khác kinh thán hoặc là nghi vấn, Long Trần căn bản không có để ở trong lòng. Tại địa hỏa áp chế xuống, những ngọn lửa này đều phải đàng hoàng làm việc, Long Trần mục đích đạt đến. Đám người ô hợp lại như thế nào? Long Trần không dùng hết linh hồn chi lực đi chỉ huy bọn họ, chỉ cần lực hướng một chỗ làm, tuy nhiên không thể chắc thắng Hỏa Vô Phương đang hỏa, nhưng là chênh lệch liền không có nhiều như vậy. Chỉ cần hai người đang hỏa chi lực, chênh lệch không có như vậy cách xa, Long Trần không có bất kỳ cái gì áp lực, cứ như vậy lấy dung hợp chi diễm, bắt đầu luyện chế dược phấn. Ai, cùng địa hỏa so sánh, cái này mẹ nó quả thực cũng là đồ bỏ đi, Long Trần không còn gì để nói. Nếu như lấy địa hỏa chi lực, luyện hóa loại dược liệu này, chỗ tốn thời gian tuyệt đối không cao hơn 3 cái hô hấp. Mà bây giờ ngược lại tốt, một vị dược tài chỉ là tinh luyện thành dược phấn, liền muốn tiêu hao thời gian một nén nhang, khó trách muốn cho 3 ngày. Cái này muốn là cho thời gian một ngày, tất cả mọi người không cần làm nữa, quan tinh luyện dược phấn thời gian đều không đủ a, Long Trần cái này còn tốt đâu, những người khác tiêu tan tốn thời gian, so với bọn hắn tối thiểu cao hơn ra gấp đôi, mà lại bởi vì đan hỏa chi lực không đủ cường đại, dược tài bên trong tinh hoa. Tinh luyện lúc lại xói mòn rất nhiều. Hiện ở chỗ này đại đa số người đã không trông cậy vào có thể luyện ra cái gì thượng phẩm trung phẩm đan, bọn họ chỉ cần có thể thành đan, cũng đã là vạn sự thuận lợi, dù là làm ra một cái viên đan dược cũng được. Người ở chỗ này cũng đã nhìn ra, trước đây hai tên khẳng định bị Long Trần cùng Hỏa Vô Phương bao xuống, đến mức người nào đệ nhất, cùng bọn hắn không có quan hệ gì. Bọn họ chỉ hy vọng mình có thể luyện chế ra đan, cái này Thác Hải Diễn Tâm đan thực sự rất khó khăn luyện chế ra, hơn nữa lại là lục giai đan dược, bây giờ tinh luyện lên. Rất nhiều người liền đã cảm thấy linh hồn có chút cố hết sức, cái này muốn là luyện đan, rất nhiều người có thể hay không kiên trì nổi, liền muốn nhìn hắn nhà tổ phần có thể hay không bốc khói. 6 canh giờ đi qua, trong bất tri bất giác trời đã tối, có ít người đã cảm giác được ăn không tiêu, linh hồn chi lực tiêu hao quá lớn, đến tranh thủ thời gian trả lời linh hồn chi lực. Đan tu thi đấu thời điểm là cho phép phục dụng đan dược, tu dưỡng thần hồn, cái này cũng không tính toán phạm quy, lúc này, liền nhìn ra chúng tiềm lực của con người, có mười mấy người, đã sắc mặt tái nhợt. Bắt đầu ăn lên dưỡng hồn đan, bắt đầu tu dưỡng. Mà còn có một bộ phận còn tại kiên trì, nói rõ bọn họ còn có nhất định hồn lực, tạm thời còn không cần nghỉ ngơi. Sau 10 canh giờ, phần lớn người đều đã bắt đầu tu dưỡng, chỉ có phương trưởng, xài liệt hỏa bọn người còn tại kiên trì. Làm mặt trời từ phương đông mọc lên, 12 canh giờ đi qua, xài liệt hỏa cùng phương trưởng cũng không kiên trì nổi, bắt đầu tu dưỡng. Hiện tại trên trận, chỉ có Long Trần, Hỏa Vô Phương, Đoạn Thiên Kiều còn tại kiên trì, chỉ bất quá Long Trần cùng Hỏa Vô Phương đều lộ ra thành thạo, mà Đoạn Thiên Kiều thì sắc mặt hơi trắng bệch. Tinh luyện những dược liệu này, nhưng thật ra là một kiện 10 phần hao thời hao lực, lại tiêu hao tâm thần khổ sai sự tình. 18 canh giờ sau đó, Đoạn Thiên Kiều mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là ngừng lại, bắt đầu tu dưỡng thần hồn. Mà trước đó những người kia đã đi qua mấy canh giờ tu dưỡng, lại tiếp tục bắt đầu tinh luyện dược tài. Hồ Long Trần trong tay sau cùng một vị dược tài tinh luyện hoàn tất, không khỏi thở dài một hơi, cái này sống quá mệt mỏi. Lớn nhất để cho người ta buồn bực chính là, nếu như dùng địa phương lửa, một canh giờ liền có thể giải quyết, phải dùng cái mới nhìn qua này vô cùng trang bức. Lại không có chim dùng dung hợp chi diễm. Rõ ràng tâm lý bực bội không được, vì trang bức, mặt ngoài còn muốn mặt mỉm cười, giả bộ như dương dương tự đắc, biến nặng thành nhẹ nhàng bộ dáng, Long Trần có lúc hoài nghi mình có phải hay không có khuynh hướng tự ngược đãi. Quả nhiên chuyện cũ kể thật tốt, muốn người trước hiển quý, liền phải sau lưng bị tội, đây rốt cuộc là tội gì đến đâu. Long Trần bên này vừa mới tinh luyện hoàn tất, bên kia Hỏa Vô Phương cũng kết thúc, hắn cũng chính hướng Long Trần nhìn bên này đến, gặp Long Trần so với hắn sớm, không khỏi phát ra hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp khoanh chân ngay tại chỗ, ăn vào một khỏa dưỡng hồn đan, bắt đầu tu dưỡng thần hồn. Tuy nhiên cho tới bây giờ, hắn linh hồn chi lực còn giữ lại non nữa, nhưng là mặt đối với kế tiếp chánh thức luyện đan, hắn nhất định phải bảo trì trạng thái toàn thịnh, nửa điểm không thể qua loa. Bởi vì tinh luyện thời gian, thực sự quá dài, bây giờ 36 canh giờ đã qua một nửa, thời gian còn lại, nhiều nhất chỉ đủ luyện chế một lò đan dược. Nếu như một lò thất bại, như vậy cần muốn lần nữa tu dưỡng thần hồn, lần nữa luyện đan, thời gian căn bản không kịp. Cho nên người ở chỗ này. Tuy nhiên dược tài có ba phần, đó là vì cho mọi người tinh luyện dược phấn lúc cơ hội, nếu như thất bại, còn có hai lần cơ hội. Nhưng là chân chính luyện đan cơ hội, chỉ có một lần mà thôi, Hỏa Vô Phương vừa mới chỗ lấy như thế đem hết toàn lực luyện dược, cũng là hy vọng có thể tại phương diện tốc độ thắng Long Trần một lần. Kết quả Long Trần một cơ hội nhỏ nhoi đều không cho hắn, hắn đành phải ngưng thần tĩnh khí, điều dưỡng thần hồn, chuẩn bị trận chiến cuối cùng. Gặp Hỏa Vô Phương tĩnh tọa điều tức, Long Trần trong lòng khinh thường, ngươi ngược lại là trang nha, lão tử linh hồn chi lực. Đầy đủ chống đỡ đến tháng sau. Tiêu hao như thế, đối Long Trần cái kia cuồn cuộn như hải linh hồn chi lực tới nói, cái kia chính là chín trâu mất sợi lông, nếu như Long Trần muốn điều chỉnh một chút, một bên luyện dược. Một bên tu dưỡng, đừng nói là tháng sau, đều có thể kiên trì đến lần tiếp theo đan hoàng tỷ thí. Ba, Long Trần tay lấy ra ghế nằm, lại lấy ra một thanh che nắng ô lớn, cứ như vậy nằm trên ghế, chân bắt chéo nhếch lên, bắt đầu chập mắt. Nơi xa người quan sát, toàn bộ đều há to miệng, cái này mẹ nó quá có thể trang bức đi, không uống thuốc, không tĩnh tọa, bắt đầu ngủ. Tháp chấp đại người sầm mặt lại. Cái này Long Trần quá làm càn. Vừa muốn nói chuyện, Tháp Tông đại nhân lắc đầu nói, người trẻ tuổi nha, liền cần có sức sống, lại nói, hắn lại không phạm quy, theo hắn đi thôi, các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 689 Vô địch là ta. Làm mới mặt trời mới mọc xuất hiện, Long Trần mở to mắt, đứng lên duỗi lưng một cái, vốn là muốn trang bức, kết quả về sau thật ngủ thiếp đi, liền ngụm nước đều chảy đầy đất. Nhìn đến nơi xa cười hiếp mắt Tháp Tông đại nhân, Long Trần da mặt dù dày, cũng không nhìn được có chút xấu hổ lên, tranh thủ thời gian cho Tháp Tông đại nhân hành lễ, biểu thị ấy nấy. Vừa đem đồ vật thu lại, Long Trần phát hiện, chung quanh đã chỉ còn lại có 18 người. Chắc hẳn tại hắn ngủ trong khoảng thời gian này, có không ít người bị đào thải. Bởi vì dựa theo trình tự, tinh luyện sau cùng ba vị dược tài, là dễ dàng nhất thất bại, đoán chừng rất nhiều người đều chết nơi này. Không có cách, độ khó cao nhất khẳng định phải lưu tại sau cùng, phía trước có nhiều lần như vậy tinh luyện, đã tiến nhập trạng thái, lại càng dễ vào tay. Nếu như ngay từ đầu thì tinh luyện cái kia ba vị dược tài, chỉ sợ không ra ba canh giờ, sân bãi liền trống, những người còn lại, cơ hồ một cái bàn tay đều có thể đếm đi qua. Lúc này Long Trần phát hiện, tất cả mọi người một mặt nghiêm túc, đã bắt đầu đem dược phấn một vị chậm rãi đầu nhập trong lò đan. Hiển nhiên bọn hắn cũng đều đã nhìn ra. Trên thực tế luyện đan chỉ có một cơ hội, bọn họ luyện hết dược phấn về sau, cũng bắt đầu toàn lực tu dưỡng thần hồn, chuẩn bị đánh cược lần cuối. Long Trần cũng phát hiện, Hỏa Vô Phương đã sớm liếc mắt nhìn chính mình, cái kia tư thế hiển nhiên đang đợi Long Trần, bày ra một bộ đọ sức đến cùng tư thế, lòng tin mười phần. Long Trần không khỏi vui vẻ, cùng lão tử so luyện đan thuật. Long Trần thật nghĩ đem giày cởi xuống, dùng chân đến cùng hắn so luyện đan. Nhưng là cái này bức trang quá lớn, đó là đối luyện đan một loại làm nhục, Tháp Tông đại nhân 89/10 sẽ bắt hắn cho oanh ra ngoài. Hô! Long Trần trong tay hỏa diễm bay lên, bắt đầu lò ấm, quả nhiên Long Trần vừa động thủ, Hỏa Vô Phương cũng kích phát đan diễm, bắt đầu lò ấm. So thì so đi, Long Trần lười phản ứng đến hắn, bắt đầu hết sức chăm chú quan sát hỏa hầu, dù sao cái này dung hợp chi diễm không phải địa hỏa, hắn dùng đến không quen, phải cẩn thận một chút, vạn nhất lật thuyền trong mương, cái này trang bức nhưng là đem chính mình cho trang thành đần độn, chuyện ngu xuẩn như vậy, hắn cũng không muốn làm. Long Trần cũng là lần đầu tiên luyện chế thác hải diễn tâm đan, tuy nhiên đan đế trong trí nhớ, có thác hải diễn tâm đan ghi chép. Nhưng là cái này lần thứ nhất luyện chế, vẫn là cần phải cẩn thận một chút. Mà lại lần này muốn đoạt được đệ nhất, không chỉ là Long Trần chuyện của mình, cũng là vì hoàn thành lời hứa của mình, hắn thiếu phương trưởng cùng xài liệt hỏa nhân tình, nhất định phải giúp bọn hắn cầm xuống hỏa gia, lần thi đấu này đệ nhất cực kỳ trọng yếu. Nếu như Long Trần lấy được vô địch, như vậy hỏa gia uy thế, liền sẽ rớt xuống ngàn trượng, mà phương gia cùng xài gia lại nước lên thì thuyền lên, cả hai cứ kéo dài tình huống như thế, lâm vào khốn cảnh ngược lại là hỏa gia. Tuy nhiên Long Trần lòng tin mười phần. Nhưng là như trước vẫn là hết sức cẩn thận chỗ, đàng hoàng bản phận gò bó theo khuôn phép tiến hành mỗi một bước đột nhiên. Bởi vì tại chỗ đám lão già này, cả đám đều gần đất xa trời, nhưng là ánh mắt độc ác, hắn cũng không muốn bại lộ thực lực chân chính của mình, miễn cho trước lấy phiền phức. À, cái này Hỏa Vô Phương làm sao như thế thuần thục? Long Trần vụng trộm dùng thần thức quan sát một chút Hỏa Vô Phương bên kia, phát hiện Hỏa Vô Phương luyện chế thác hải diễn tâm đan thủ pháp, cũng không lạnh nhạt, rất nhiều hỏa diễm chuyển hướng địa phương, lại là như vậy tự nhiên. Ngoà tào, đây là gian lận a, tên vương bát đảng này trước kia thì luyện chế qua thác hải diễn tâm đan, mà lại không ngừng luyện chế qua một lần, nếu không có như vậy thuần thục thủ pháp, Long Trần trong lòng thầm mắng, hỏa gia nhất định gian lận, bọn họ nhất định là sớm biết khảo thí hạng mục, sớm huấn luyện qua Hỏa Vô Phương, ta nói tên vương bát đảng này, hôm nay làm sao như thế có phấn khích đây? Không chỉ Long Trần đã nhìn ra, thì liền xa xa Phương Minh Viễn cùng Sài Cao Dương cũng sắc mặt thay đổi, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ phẫn nộ. Mà Hỏa Trường Sinh lại thần sắc bình tĩnh nhìn. Đối với hai người trợn mắt nhìn, làm bộ không nhìn thấy. Ngồi tại chủ thẩm trên đài Tháp Tông đại nhân, Thủy Chung sắc mặt bình thản nhìn lấy bọn hắn, bên cạnh hắn Tháp Chấp đại nhân, nhìn chằm chằm Hỏa Vô Phương nói khẽ, cái này có chút không công bằng, công bình. Cái thế giới này có a? Tháp Tông đại nhân bỗng nhiên nhìn lấy Tháp Chấp đại nhân, ý vị thâm trường nói, cái này. Tháp Chấp đại nhân bị hỏi đến ngẩn ngơ. Cái thế giới này cho tới bây giờ thì chưa từng công bình qua, công bình, bất quá là người yếu một cái khẩu hiệu, tại cường giả thế giới bên trong, công bình bất quá là một chuyện cười. Người yếu hò hét không có người để ý tới, cường giả cũng không để ý có công bình hay không, cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn tôm tép, có ai sẽ quan tâm tôm tép hò hét. Tu hành thế giới, thịt yếu cường ăn, thân vi thực vật cũng đừng hô công bình, nghĩ đến làm sao tăng lên chính mình, đi ăn người khác. Làm người yếu biến thành cường giả, hắn cũng sẽ đi ăn người khác, đồng dạng sẽ không để ý tới trong miệng người khác công bình. Nhưng là đối với ngươi trong mắt ta không công bằng, tại tối tâm số trời bên trong, lại là một loại động thái thăng bằng, tuần hoàn qua lại, vòng đi vòng lại, cho nên. Không muốn tính toán những thứ này. Đây chính là thiên đạo, Tháp Tông đại nhân thản nhiên nói. Tháp Chấp đại nhân nghe những lời này, trong lòng rung lên, vội vàng đối với Tháp Tông đại nhân cúi người hành lễ, đa tạ tiền bối chỉ điểm, ta lão đầu tử một cái, chỗ nào nói chuyện gì chỉ điểm, chỉ là muốn yên tĩnh xem kịch mà thôi, ta cũng muốn nhìn một chút, cái này Long Tam, đến cùng muốn làm sao chơi, Tháp Tông đại người cười nói. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt ba canh giờ đi qua, toàn trường Nhã Tước im ắng, chỉ có đan hỏa trong không khí không ngừng thiêu đốt. Phanh, một tiếng vang nhỏ. Ngoài sân người, đều hướng cái thanh âm kia nhìn lại. Trời ạ, hỏa vô phương cái thứ nhất phong lô thì biểu thị đến luyện đan trọng yếu nhất một bước, thành bại thì ở lần hành động này, bình thường tới nói, đến phong lô một bước này, luyện đan trình tự hoàn thành cửu thành, còn kém một bước cuối cùng. Phanh, Long Trần cũng hoàn thành phong lô, nhưng là Long Trần trong lòng rất khó chịu, cái này ngu ngốc gian lận, hỏa gia ngu ngốc tương đối lợi hại, vậy mà quan hệ cường đại như vậy, vùng trộm đạt được trận chung kết khảo hạch đề mục. Theo Long Trần phong lô, ngoài giới cũng phát ra một tiếng kinh hô. Bởi vì tốc độ của hai người không sai biệt nhiều, bất quá là trước sau chân mà thôi. Hô! Hỏa vô phương toàn lực vận chuyển địa Long Kim Viêm, chỉ thấy kim sắc hỏa diễm, đem toàn bộ đan lô bao khỏa, không gian cũng bắt đầu đại diện tích vặn vẹo, không hổ là thú hỏa bản đệ nhất tồn tại, thanh thế kinh người. Thác Hải diễn tâm đan, một bước cuối cùng, cần cực kỳ cường đại hỏa diễm mới được, càng là cường đại hỏa diễm, càng có thể tăng lên Thác Hải diễn tâm đan phẩm chất, điểm này cực kỳ trọng yếu. Ông, Long Trần dung hợp chi diễm, bắt đầu toàn lực thi triển, trong lúc đó màu sắc rực rỡ hỏa diễm bay múa. Đem trọn cái đan lô bao khỏa, đồng thời một cổ kinh khủng uy áp, chậm rãi bốc lên. Trời ạ, cái này Long Tam quả thực điên rồi, hắn đã vậy còn quá đã sớm lấy linh hồn chi lực, dẫn động đan diễm, có người phát ra một tiếng kinh hô. Phải biết luyện chế Thác Hải diễn tâm đan thế nhưng là một trận đánh lâu dài, linh hồn chi lực tiêu hao rất nhiều, bình thường linh hồn chi lực đều là lưu tại thành đan trước đó, cần hỏa lực không ngừng chuyển đổi lúc sử dụng, đó là thời điểm đối hồn lực tiêu hao là kinh khủng nhất. Vừa mới phong lô thì lấy linh hồn chi lực thôi động đan diễm, hắn thì không sợ luyện chế đến một nửa. Linh hồn chi lực khô kiệt a. Coi như nghe nói Long Trần linh hồn chi lực cực kỳ cường đại, cũng không đến mức làm như vậy a. Long Tam cũng là bị bất đắc dĩ, hắn dung hợp chi diễm, luận đến uy lực, kỳ thật không bằng địa Long Kim Viêm, mà Thác Hải diễn tâm đan đối với hỏa diễm yêu cầu cực cao. Long Tam muốn thắng qua hỏa vô phương, nhất định phải toàn lực tăng lên hỏa lực. Bất quá điên cuồng như vậy thôi động, thực sự khiến người ta xem không hiểu. Ngoài giới một vị tư thâm lão đang tu, thở dài nói. Lấy điên cuồng như vậy đưa vào, bình thường đang hoàng cường giả, liền nửa canh giờ đều không kiên trì nổi. Liền muốn linh hồn chi lực khô kiệt. Mà Thác Hải diễn tâm đang thành đang thời gian, tối thiểu nhất muốn 6 canh giờ trở lên, lấy dạng này linh hồn chi lực, kiên trì 6 canh giờ, vậy đơn giản nghe rợn cả người. Nhất là đến thành đan lúc mấu chốt, đan hỏa cần phải không ngừng biến hóa, đến khóa chặt đan dược bên trong năng lượng, khi đó tiêu hao linh hồn chi lực, mới là kinh khủng nhất. Dựa theo mọi người đối Long Trần lý giải, tuy nhiên Long Trần ưa thích trang bức, nhưng là phần này thực lực, vẫn là vô cùng khiến người ta bội phục. Theo lý thuyết, Long Trần sẽ không làm loại kia trang thành đần độn chuyện ngu xuẩn. Nhưng là hắn hiện tại hành động, cũng là chiếu vào cái kia đường đi đi. Cho nên vị kia luyện hơn nửa đời người đang lão giả, thẳng hô xem không hiểu. Phanh, phanh, phanh, lúc này những người khác cũng lần lượt phong lô, bất quá có hai người ủ rũ cúi đầu rời đi, bởi vì quá khẩn trương, vẫn là không có định trụ áp lực, kết quả quá trình dung hợp bên trong, thất bại. Thời gian càng không ngừng trôi qua, cho dù ở ngoại giới người, đều có chút không kìm hãm được khẩn trương lên, trăm năm một giới đang hoàn thi đấu, vô địch chẳng mấy chốc sẽ sinh ra. Một canh giờ. Hai canh giờ, ba canh giờ. Phù phù, một cường giả, bỗng nhiên cứ như vậy ngã hoặc trên đài, hắn bởi vì hao hết linh hồn chi lực, mà lâm vào hôn mê. Phù phù, lại là một người ngã xuống, bọn họ đều là kiên quyết cực kỳ cường đại người, một mực cắn răng kiên trì, thế nhưng là sức người có hạn, kết quả ngất đi. Mọi người không khỏi thở dài một tiếng, những người này ở đây ngoại giới, đều là không ai bị nổi đan hoàng cường giả, ở chỗ này. Hết sức chèo chống nhưng như cũ bị đào thải. Theo thời gian trôi qua, trời tối, sau đó lại bắt đầu chậm rãi phát sáng lên, còn có hơn một canh giờ, liền muốn đến 36 canh giờ. Bỗng nhiên một tiếng vang trầm, có người khai lò, Mọi người kinh hãi, vội vàng hướng người kia trong lò đan nhìn qua, không khỏi cùng nhau phát ra thở dài một tiếng. Trong lò đan không có nhất viên đan dược, chỉ có một đống hồ gián, hiển nhiên đến cuối cùng, người nào linh hồn chi lực không đủ, không cách nào tụ đan. Phanh, lại có người khai lò người là phương trưởng, kết quả người bên ngoài phát ra một tiếng kinh hô, phương trưởng lò bên trong một đống đan cặn bã bên trong, lại có một khỏa thành hình đan dược. Mặc dù không có lộng lẫy, mùi thuốc cũng không nồng đậm, nhiều lắm là xem như một khỏa hạ phẩm đan dược. Bất quá cái này cũng xem là không tệ, tối thiểu là thành đan. Theo phương trưởng khai lò, những người khác cũng đều lần lượt khai lò, kết quả mấy cái này đều là một lò tử đan cặn bã, nhưng là cũng có thành hình, sai liệt hỏa vậy mà luyện chế được một cái trung phẩm thác hải diễn tâm đan, hưng phấn không được. Có điều rất nhanh hắn thì không cười được, bởi vì còn có ba người cũng luyện chế được trung phẩm đan dược, nếu như vậy, cuối cùng là phải dùng máy móc kiểm nghiệm đan dược bên trong lượng thuốc đến xác thực định thắng thua. Trời ạ, là thượng phẩm thác hải diễn tâm đan Đoạn Thiên Kiều khai lò. Lập tức chấn kinh tất cả mọi người, nàng vậy mà luyện chế được mang theo huyến văn thượng phẩm thác hải diễn tâm đan. À, Đoạn Thiên Kiều không khỏi một tiếng reo hò, nàng thực sự thật cao hứng, bất quá reo hò xong, lập tức biến sắc, nơi này là sân thi đấu, nàng xúc phạm quy củ. Không sao, bây giờ giải đấu lớn đã chuẩn bị kết thúc, có thể nói chuyện, chỉ cần không ác ý ảnh hưởng người khác luyện đan liền tốt, Tháp Tông đại nhân cùng hút cười, cũng không có trừng trị Đoạn Thiên Kiều. Để Đoạn Thiên Kiều cảm kích không thôi. Ha ha ha ha, có thể nói chuyện, vậy là tốt rồi, Long Tam. Ta nói qua, vô địch là ta, Hỏa Vô Phương bỗng nhiên cười ha ha. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 690, cửu chuyển huyết hồn thăng linh thuật. Ngươi là không uống thuốc đâu, vẫn là dược ăn nhiều, bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, ta rất muốn biết, tự tin của ngươi là từ đâu tới. Long Trần thản nhiên nói. Long Trần thần thức một mực quan sát đến Hỏa Vô Phương bên kia, tuy nhiên đan hỏa đã cách trở Long Trần thần thức điều tra, không cách nào thấy rõ trong lò đan tình huống, nhưng là Long Trần thông qua trong lò đan ba động, cũng có thể cảm thấy được, Hỏa Vô Phương cái này một lò đan. Tối cao cũng liền có thể sinh ra ba huyến đan, cái kia đã là cực hạn. Đối với ba huyến, Long Trần không khỏi khịt mũi coi thường. Tuy nhiên hắn còn không có tiến hành đến dung đan một bước cuối cùng, nhưng là hắn có nắm chắc, chính mình đang dược, tuyệt đối có thể đạt tới năm huyến thậm chí là lục huyến. Cho nên nhìn lấy Hỏa Vô Phương điên cuồng cười to, Long Trần rất kỳ quái, gia hỏa này tự tin, đến cùng là từ đâu tới. Long Trần, ta thừa nhận linh hồn chi lực. Ta không bằng ngươi, đan kỹ lên, ngươi cũng muốn thắng ta một bậc, liền xem như đan diễm ngươi cũng bằng vào linh hồn chi lực, miễn cưỡng cùng ta so vai. Vốn là chúng ta loại tình huống này, hưu chết vào tay ai còn thật nói không chừng, bất quá, ngươi quá coi thường ta. Ta thì bày ra một loại, các ngươi chưa từng thấy qua đan thuật thần kỹ đi. Nhìn một chút, ngươi tên nhà quê này. Cửu chuyển huyết hồn thăng linh thuật, theo Hỏa Vô Phương một tiếng gào to, mọi người kinh hãi phát hiện. Hỏa Vô Phương hai mắt biến đến đỏ thẫm, mi tâm vậy mà nứt ra, một đạo máu tươi chậm rãi tràn ra. Cái kia đạo máu tươi tựa như một cái còn sống tiểu trùng đồng dạng, theo Hỏa Vô Phương mi tâm, tại hắn trên trán của, có quy luật bò sát, vẽ ra một đạo cực kỳ quỷ dị đồ án. Ta dựa vào, liều mạng như vậy. Long Trần giật mình, hắn nghĩ không ra cái này Hỏa Vô Phương cánh nhiên còn sẽ chiêu này. Cái này cửu chuyển huyết hồn thăng linh thuật là lấy hao tổn thọ nguyên cùng tinh huyết làm đại giá, cưỡng ép tăng lên phẩm chất đan dược bí pháp. Tại bên ngoài cơ hồ đã thất truyền, chủ nếu là bởi vì loại này thuật pháp, đan tu giới cũng không đề xướng, bởi vì này thuật tạo thành linh hồn thương tổn, thế nhưng là vĩnh cửu, căn bản là không có cách chữa trị. Thật ác độc, xa xa Phương Minh Viễn cùng Sài Cao Dương cũng không nhìn được trong lòng cuồng loạn, nhìn phía xa Hỏa Trường Sinh, trong lòng âm thầm cảm thán. Loại bí pháp này bọn họ tuy nhiên không hiểu, nhưng là cũng có nghe nói, nghĩ không ra Hỏa Gia vậy mà như thế tàn nhẫn. Làm như vậy không khác nào hủy Hỏa Vô Phương một đời. Hỏa Vô Phương, ngươi thi triển cửu chuyển huyết hồn thăng linh thuật về sau, ngươi đời này cũng coi là phế đi, linh hồn chi lực trì trệ không tiến, mãi mãi cũng không cách nào đến ích hải cảnh, Long Trần thản nhiên nói. Ha ha ha, Long Tam nói ngươi là nhà quê, ngươi chính là nhà quê, ta không chỉ sẽ cầm tới vô địch, hơn nữa còn sẽ lông tóc không tổn hao gì, Hỏa Vô Phương cười lạnh. Theo hắn trên trán huyết sắc đường vân xuất hiện, mọi người có thể cảm nhận được, hắn trong lò đan, một cổ kỳ dị lực lượng phun trào, đan lô bắt đầu không ngừng rung rẩy. Đúng lúc này Hỏa Vô Phương đan diễm tăng vọt, kim sắc hỏa diễm, cơ hồ đem cả người đều bao vây lại, hư không đang không ngừng vặn vẹo, mọi người có thể nhìn đến, thiên địa năng lượng, đang điên cuồng hướng hắn đan lô vọt tới. Long Trần sắc mặt rốt cục thay đổi, bởi vì hắn cảm ứng được, Hỏa Vô Phương trong lò đan, một viên đan dược, chính cấp tốc vận chuyển, điên cuồng hấp thu những năng lượng kia. Hắn coi thường Hỏa Vô Phương, nghĩ không ra hắn vậy mà còn có ngón này, mà lại hắn cảm ứng được, Hỏa Vô Phương thi triển cửu chuyển huyết hồn thăng linh thuật thời điểm, sử dụng linh hồn chi lực. Cũng không phải là chính hắn, đây là một loại vô cùng hiện tượng kỳ quái, chẳng lẽ... Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, đầy trời ngọn lửa màu vàng tán đi, lộ ra Hỏa Vô Phương một mặt ngạo nghễ nụ cười. Ba, đan lô bị sốc lên, trong lò đan một viên đan dược, quanh thân huỳnh quang bắn ra bốn phía, cho dù ở ban ngày, vẫn như cũ lộ ra chói mắt như vậy. Trời ạ, cửu huyến đan, mọi người phát ra một tiếng kinh hô, cái kia rõ ràng là một cái đỉnh cấp thượng phẩm cửu huyến đan, trong lúc nhất thời tất cả mọi người trong lòng kinh hãi không thôi. Long Trần không có nhìn cái viên kia cửu huyến đan, mà chính là nhìn lấy Hỏa Vô Phương, bỗng nhiên nói, khó trách ngươi dám sử dụng cửu chuyển huyết hồn thăng linh thuật, huyết là ngươi, nhưng là hồn lực lại là của người khác, đủ hung ác. Long Trần, làm cho tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, nếu như Long Trần nói lời là thật, như vậy Hỏa Vô Phương thể nội chẳng phải là có hai đạo linh hồn, trong đó một đạo bị làm vật hy sinh. Long Tam, nhiều lời vô ích, ta cũng không có phạm quy, hiện tại ta nói hạng một là của ta, ngươi tin tưởng đi, ha ha ha ha, Hỏa Vô Phương cười ha ha. Sa Liệt Hỏa cùng Phương Trưởng không khỏi thở dài, bọn họ đã đối Long Trần không ôm bất kỳ hy vọng gì. Nguyên bản Hỏa Vô Phương cùng Long Trần tám lạng nửa cân, nhưng là Hỏa Vô Phương thi triển cửu chuyển huyết hồn thăng linh thuật, hết thảy kết quả đã chú định. Tháp Tông Đại Nhân, ta muốn hỏi một chút, chúng ta đánh giá bài danh tiêu chuẩn gì? Long Trần không để ý đến Hỏa Vô Phương, mà là hướng về phía Tháp Tông Đại Nhân nói, đang dược dược hiệu, Tháp Tông Đại Nhân nói, Long Trần trên mặt bỗng nhiên hiện ra một vệt nụ cười nói, hắc hắc, đa tạ Tháp Tông Đại Nhân, như vậy ta còn có cơ hội. Nằm mơ đi thôi, ngươi đều đã bắt đầu ngưng đang dược hầu như hình, ngươi lấy cái gì thắng ta? Hỏa Vô Phương khinh thường nói. Hắn không tin Long Trần cũng sẽ cửu chuyển huyết hồn thăng linh thuật, coi như hắn sẽ cửu chuyển huyết hồn thăng linh thuật. Hắn cũng tuyệt đối không dám tự mình hại mình đi sử dụng, nếu như sử dụng, hắn coi như lấy được vô địch, một cái linh hồn chi lực vĩnh viễn trì trệ không tiến phế nhân, đan cốc là sẽ không cần. Tạch tạch tạch két, đột nhiên, Long Trần trong lò đan, phát ra từng đợt nhẹ vang lên, thanh âm rất nhẹ, nhưng là tại tiếng kim rơi cũng có thể nghe được trên sàn thi đấu, tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Cái gì, hắn lại đem sắp thành hình đan dược cho xoắn nát rồi. Mọi người kinh hãi. Long Trần đây là muốn làm gì? Làm như vậy chẳng phải là cam chịu, hắn liền hạng hai đều không muốn sao? Tháp Chấp Đại Nhân đồng tử hơi hơi co rụt lại, hắn đây là muốn. Tháp Tông Đại Nhân nhìn lấy Long Trần đan lô, gật gật đầu tán thán nói, tuổi trẻ thật tốt, chuyện gì cũng dám làm, xưa nay không cần lo trước lo sau. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, hư không rung mạnh, đại địa cũng vì đó rung lên, chỉ thấy hư không bên trong. Vậy mà xuất hiện một cái phương viên mấy trăm dặm vòng xoáy khổng lồ, bao trùm toàn bộ sân thi đấu. Cái này. Không có khả năng. Nhìn lấy cái kia cái vòng xoáy khổng lồ. Tất cả mọi người trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Trên cái thế giới này, tại sao có thể có khủng bố như thế hồn lực? Lúc này thì liền luôn luôn phong khinh vân đạm Tháp Tông Đại Nhân, rốt cục động dung. Cái kia vòng xoáy khổng lồ. Là Long Trần lấy hồn lực ngưng tụ, cái phạm vi này thực sự quá dọa người, người ở chỗ này có một cái tính toán một cái, toàn bộ đều kinh hãi. Bình thường đan hoàng cường giả, liền xem như thi triển hồn lực, có thể ngưng tụ ra hơn một trượng ba động, cũng đã là cực hạn. Trước đó Hỏa Vô Phương thi triển cửu chuyển huyết hồn thăng linh thuật, cái kia linh hồn chi lực phạm vi. Cũng bất quá 100 trượng mà thôi, nhưng là Long Trần cái này phương viên trăm dặm đều bị linh hồn chi lực bao trùm. Không có người không kinh hãi. Oanh, đột nhiên Long Trần một tiếng gào to, quanh thân hỏa diễm tràn ngập, chỉ thấy một đạo đường kính 10 trượng hỏa trụ xông thẳng tới chân trời, không trong mây đầu, kinh khủng sóng lửa, thiêu nướng bầu trời. Kinh khủng uy áp, như sóng to gió lớn đồng dạng tuôn trào ra, chung quanh những cái kia dự thi cường giả, toàn bộ đều ngăn cản không nổi cái kia kinh khủng sóng nhiệt, ào ào lui nhanh. May mà bọn họ luyện chế thành công đan dược về sau, sớm đã có người đặc biệt tiến lên. Đem đan dược lấy đi, phòng ngừa có người gian lận, không phải vậy như thế hỗn loạn phía dưới, thật dễ dàng ra tai vạ. Trời ạ, đây mà vẫn còn là người ư. Mọi người há to miệng, nhìn lấy cái kia đạo to lớn hỏa trụ, hình tượng này quả thực quá rung động. Chỉ có Tháp Tông đại nhân, nhìn lấy hỏa trụ không có bất kỳ cái gì kỳ dị biểu lộ, nguyên bản nhìn qua mắt mờ con ngươi, lúc này lại tinh quang bắn ra bốn phía, dường như có thể xuyên thủng hư không. Quả là thế, Tháp Tông đại trên mặt người hiện ra một vệt nụ cười, ánh mắt lại khôi phục mắt mờ bộ dáng. Long Trần dẫn động hỏa trụ. Trên thực tế là vì che giấu động tác của mình, bởi vì hỏa vô phương cái này hỗn đản, vậy mà thi triển cửu chuyển huyết hồn thăng linh thuật, đem một đạo linh hồn triệt để hy sinh, mới đổi lấy một cái cửu huyến đan, để hắn tính sai. Bây giờ muốn thắng hỏa vô phương, chỉ có dựa vào địa hỏa, mà địa hỏa không thể bại lộ, chỉ có dùng hỏa trụ để che giấu. Long Trần đem sắp thành hình đan dược một lần nữa xoắn nát thành phấn, sau đó vụng trộm triệu hoán ra địa hỏa, bắt đầu điên cuồng luyện chế. Nguy rồi, thời gian nhanh đến, có người một tiếng kinh hô, hắn phát hiện đồng hồ cát bên trong hạt cát đã không nhiều lắm. Oanh, một tiếng bạo hưởng thiên địa chấn động, hỏa trụ trong nháy mắt sụp đổ, lộ ra Long Trần bóng người, Long Trần lúc này sắc mặt hơi có chút mỏi mệt, một bàn tay lớn chăm chú án lấy đan lô. Chẳng lẽ thất bại rồi? Mọi người giật mình, bởi vì bọn hắn phát hiện, Long Trần trên lò luyện đan, hiện đầy mạng nhện đồng dạng vết nứt, hiển nhiên đan lô không chịu nổi, kém chút sụp đổ. Luyện đan thời khắc cuối cùng, đan lô nhất định phải là bịt kín, nếu có ở bên trong khí tức tiết ra ngoài, như vậy lò đan này liền muốn phí hết. Thời gian đến, theo sau cùng một hạt hạt cát rơi xuống. Tính theo thời gian quan viên thanh âm tại toàn trường vang lên. Ha ha ha, Long Tam, ngươi làm ra động tĩnh lớn như vậy, đến cuối cùng, bất quá là một trận trò khỉ mà thôi, hỏa vô phương ha ha cười nói. Răng rắc, bỗng nhiên Long Trần trong tay đan lô rớt xuống một khối, ngay sau đó đan lô tự như là nát như đồ sứ, một chút xíu vỡ vụn ra. Ha ha ha, Long Tam, người quán quân này là... Cái gì? Hỏa vô phương chính đại cười ở giữa, đột nhiên cổ giống như bị người bóp lấy đồng dạng, trên mặt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Cái kia đan lô vỡ vụn, bên trong lộ ra một vật, cái kia là một cái đan dược. Không có huyễn văn, chỉ có vần sáng nhàn nhạt, dựa theo đan dược phẩm giai, nó cần phải chỉ tính thượng phẩm mà thôi. Nhưng nhìn đến viên đan dược kia, ngoài trừ Tháp Tông đại nhân bên ngoài, tất cả mọi người đều thất kinh, phương trưởng cùng Sài Liệt Hỏa càng là trong đôi mắt tất cả đều là vẻ mừng như điên. Cự đan. Đan dược ánh sáng rất phổ thông, nhưng là viên đan dược kia lại có to bằng nắm đấm trẻ con, cái kia là một cái tại đan trong dược, cực kỳ hiếm thấy cự đan. Cự đan đối rất nhiều đan tu cường giả tới nói cả một đời cũng vô pháp luyện chế ra đến, bởi vì luyện chế cự đan. Đối với đan hỏa tiêu hao cùng linh hồn tiêu hao là phổ thông đan dược gấp mấy chục lần, mà lại tỷ lệ thất bại càng là gấp trăm lần trở lên. Cho nên cự đan, rất nhiều người đều nghe nói qua, nhưng là chưa bao giờ thấy qua. Chớ nói chi là tận mắt thấy một cái cự đan sinh ra. Cự đan là đem 9 viên đan dược tinh hoa, toàn bộ tập trung đến một viên đan dược bên trong, nhưng là một khỏa cự đan năng lượng, lại so 9 viên đan dược dược hiệu cao hơn gấp 10 lần. Mà Long Trần trong tay cự đan, không chỉ thành đan, hơn nữa còn đạt đến thượng phẩm cấp bậc, như vậy nó dược hiệu, tối thiểu bù đắp được hai cái cửu huyến đan. Hỗn đản, điều đó không có khả năng, Long Tam ngươi tuyệt đối gian lận, hỏa vô phương trống giận. Khuôn mặt vặn vẹo, thẳng đến Long Trần vọt tới.